Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 383: Gặp lại cố nhân. 1. Công chúa, chủ tử. Ngay khi vô số giọng nói sợ hãi cùng lúc vang lên, Liêu Thanh Vân đã xông đến đỡ lấy Nguyên Vô Ưu. Tuy Cố Lang chậm một bước, nhưng hắn cũng rất hoảng sợ khi nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Nhóm người Ngọc Châu và Tiểu Hoa Tử cũng kinh hoàng, bất chấp chính mình đang thần trí mê muội, có thể nói là vừa lăn vừa bò mà xông lên trước. Lúc nhìn thấy máu bắn tung tóe tràn ra trên mặt đất, rồi lại nhìn công chúa yếu ớt, cả người Ngọc Châu, Ngọc Thúy đều run rẩy. Các nàng muốn lên trước nhưng rồi lại không dám, chỉ sợ đụng vào công chúa sẽ làm vết thương của nàng nặng hơn. Một tiếng ầm vang lên, cánh cửa sổ từ đầu đến cuối vốn đóng chặt của gian phòng kia bị một nội lực mạnh mẽ đánh văng ra. Ngay khi nội lực mạnh mẽ được bắn ra, Liêu Thanh Vân không hề nghĩ ngợi gì mà ôm chặt Nguyên Vô Ưu vào lòng, lấy thân mình ngăn trước người nàng. Bảo vệ công chúa, Tiểu Hoa Tử thét lên, chính hắn cũng xông về phía trước che chắn cho nàng. Thị vệ quỳ ở bốn phía cũng đã phục hồi tinh thần, vây thành vòng tròn quanh nhóm người Nguyên Vô Ưu. Toàn bộ đều rút đao kiếm trên tay ra khỏi vỏ, cảnh giác dõi theo động tình ngoài cửa. Cố Lăng quay đầu nhìn, lại thấy Bình Duệ lau đi vết máu trên khóe môi. Trong lòng hắn thầm kinh ngạc, Bình Duệ cũng bị thương. Nhưng giờ phút này, hắn cũng không còn tâm trạng để ý đến Bình Duệ, mà dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hai người đang đánh nhau. Chiêu thức của hai người thực sự rất nhanh, như ảo ảnh biểu diễn trước mặt mọi người. Rất nhiều người hoàn toàn không thể nhìn rõ hai người đang đánh nhau trông ra sao. Chỉ thấy tay áo của hai người họ tung bay, cùng với nội lực mạnh mẽ bắn ra. Khi các vị khách trong mấy gian phòng trên lầu hai phục hồi tinh thần sau ảo giác đều bị dọa đến biến sắc, la hét chói tai không dứt. Nguyên Vô Ưu vốn dĩ chỉ cảm thấy cả người yếu ớt, không có chút sức lực nào, cũng không có khó chịu. Nhưng khi bị Liêu Thanh Vân di chuyển, cơ thể bỗng trở nên đau nhức như rời núi lấp biển khiến sắc mặt nàng hơi thay đổi. Lúc này, Liêu Thanh Vân mới nhận ra mình thế mà lại ôm chặt nàng vào lòng, lập tức vội vã buông ra. Nguyên Vô Ưu không ngờ Liêu Thanh Vân sẽ buông nàng ra mà không hề báo trước. Nàng vô lực nghiêng người, rồi yếu đuối ngã trên mặt đất, nỗi đau đớn trong ngực càng mạnh mẽ hơn. Công chúa, Liêu Thanh Vân hoảng loạn, lại vươn tay ra đỡ nàng. Nguyên Vô Ưu mỉm cười khi thấy Ngọc Châu dường như bị dọa đến ngây người. Nàng định nói không sao, nhưng vừa hé môi, một dòng máu tanh ngọt lại sộc lên. Phụt! Nguyên Vô Ưu nghiêng người về phía trước, sau khi phun ra một ngụm máu mới cảm thấy lồng ngực không còn đau như trước nữa. Công chúa, chủ tử, thấy Nguyên Vô Ưu lại nôn ra máu, Ngọc Châu, Ngọc Thúy, Tiểu Hoa Tử và kể cả thị vệ đều sợ đến mức hồn vía lên mây, toàn bộ đều dầm một tiếng quỳ xuống đất. Cố Lăng cũng hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn Thanh Vân bị dọa ngây người rồi vội vã đẩy hắn một cái, quát to, Thanh Vân, huynh ngây người làm gì? Huynh là đại phu đó. Liêu Thanh Vân bừng tỉnh. Đúng, đúng vậy. Hắn là đại phu. Liêu Thanh Vân hoảng loạn và vội vàng cầm tay Nguyên Vô Ưu lên để bắt mạch. Nhưng ngón tay đặt trên tay, nàng lại run rẩy không thôi. Hắn phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể bình tĩnh trở lại. Cố Lang căng thẳng nhìn chằm chằm Liêu Thanh Vân, lại không thể yên tâm mà quay sang nhìn Nguyên Vô Ưu. Nhưng ánh mắt hắn bỗng dại ra, chỉ chăm chú nhìn vào vết máu đỏ tươi còn lưu lại trên môi nàng. Hai chữ yêu diễm bất chợt hiện lên trong đầu hắn, nàng của bây giờ, diễm lệ tựa yêu ma. Cố Lăng rời tầm mắt, nhưng giây tiếp theo lại như nghĩ đến điều gì đó. Hắn rút một mảnh khăn gấm từ trong tay áo, sau đó vươn tay định lau vệt máu trên môi cho nàng. Tay hắn khẽ run lên, hắn chần chừ một chút, cuối cùng vẫn đưa về phía trước. Thế nhưng, tay hắn bỗng trống rỗng. Nguyên Vô Ưu vô lực dựa vào lồng ngực của Liêu Thanh Vân đã bị một thân ảnh nhanh đến mức làm người ta tưởng là mình hoa mắt cướp mất. Liêu Thanh Vân khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại nhưng thoáng chốc lại kinh hãi. Sự trống rỗng trong lồng ngực khiến hắn cảm giác như cả trái tim đều bị người ta tàn nhẫn móc ra. Cố Lăng cũng hoảng sợ, vội vã quay đầu nhìn lại. Công chúa, nhóm người Ngọc Châu càng bị dọa đến mức tim ngừng đập. Một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu bạc ôm lấy Nguyên Vô Ưu dừng lại cách đó không xa. Rồi cúi người hít mắt nhìn gương mặt của nàng. Công chúa, thả công chúa ra. Chu Thanh Sắc ôm lấy Nguyên Vô Ưu, đôi mắt đen lấy dao động trên gương mặt của người trong lòng mình. Nhưng khi mọi người đang định xông lên, tay áo hắn khẽ phất, một lực lượng mạnh mẽ khiến cho Liêu Thanh Vân và Cố Lăng không thể không sợ hãi lùi về sau một bước. Mà tầm mắt của hắn lại không hề rời khỏi gương mặt của Nguyên Vô Ưu, vẫn chăm chú nhìn nàng thật sâu. Liêu Thanh Vân vẫn còn muốn tiến lên trước, lại bị Cố Lăng cản lại. Cố Lăng dõi theo nam tử mặc áo vải nhưng phong thái bất phàm trước mặt mình, đôi mắt hắn lạnh lẽo, nhưng vẫn chắp tay hỏi, các hạ là người phương nào? Tại sao lại muốn cướp lấy công chúa điện hạ? Công chúa điện hạ, nguyên, vô, ưu. Chu Thanh sắc cúi người nhìn nàng chăm chú, thấp giọng nói. Nguyên vô ưu đón nhận ánh mắt của hắn, lại không hề lên tiếng. Trên đời này thế mà lại có người phá vỡ đoạn hồn khúc của ta, hơn nữa còn là một tiểu cô nương, thật sự là khiến ta không dám tin tưởng. Giọng nói trầm thấp xa xăm kỳ ảo như vang lên bên tai mọi người, nhưng bây giờ họ đã biết được âm thanh này bắt nguồn từ đầu. Bởi vì khi âm thanh này vang lên, một nam tử áo quần lộng lẫy, phiêu giật tựa thần tiên ngồi trên tấm chiếu cũng cùng lúc xuất hiện, sau lưng còn có hai thiếu niên dung mạo xuất chúng đang đứng. Một cây đàn cổ không biết làm bằng gì được đặt trên đời của nam tử kia, mái tóc đen như nhung vấp với theo gió, tựa như tiên trên trời. Chỉ thấy hai tay của hắn nâng lên đặt trên dây đàn, tay áo rộng nương theo động tác của y mà vẽ nên đường nét xinh đẹp. Tất cả mọi người đều sững sờ đứng tại chỗ, người trước mắt giống như thượng tiên tu hành trên trời xanh tình cờ hạ phàm, khiến con người trần thế phải hoảng hốt bái lạy. Một ít người đã phục hồi tinh thần, kết hợp lời hắn vừa nói cùng liên tưởng đến đoạn hồn khúc khiến bạn họ cực kỳ bị thương ban nãy, ánh mắt nhìn người này đều trở nên kiêng kỵ. Hoặc có lẽ, thực ra người này không phải là thần tiên, mà là yêu ma quỷ quái tu hành đã ngàn năm, chuyên nhiếp hồn đoạt phách con người. Tầm mắt của Chu Thanh Sắc cuối cùng cũng rời khỏi gương mặt của Nguyên Vô Ưu mà dừng trên người nam tử đang ngồi trước mặt mình. Khóe môi hắn hơi cong lên, không hỏi mà lấy là trộm. Các hạ nghĩ sao? Nam tử thấp giọng nở nụ cười, mười ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên dây đàn khiến không ít người che tai lại theo bản năng. Nhưng thanh âm vào tai lại không phải khúc nhạc đoạt hồn lúc nãy, mà là thanh âm tựa như tiếng trời, tuyệt vời đến nỗi nói không thành lời, khiến người ta như đang sống trong thiên đường của nhân gian. Tuy ta không hỏi mà tự lấy, nhưng chẳng phải trong sư môn của các hạ có một câu nói sao, thuộc về người có duyên. Nam tử mỉm cười nhìn về Nguyên Vô Ưu trong lòng Chu Thanh Sắc, ta vẫn đang lấy làm kỳ lạ, thế mà lại có người có thể phá được đoạn hồn khúc của ta. Thật không ngờ Vô Ưu công chúa là người có duyên với các hạ. Khúc nhạc linh lung bách tâm quả thật bất phàm, nếu không phải công lực của nàng không đủ. Chỉ sợ hôm nay ta sẽ chịu thiệt trên tay nàng rồi, hay cho một tiểu cô nương tàn nhẫn. Hắn lại nói tiếp, nhưng mà, ta thích. Nét mặt nam tử biếng nhác, đôi mắt hiện lên vài phần tà khí, nhưng khó hiểu là chẳng gây phản cảm, trái lại còn khiến người ta nhìn không rời mắt. Trong mắt Chu Thanh Sắc hiện lên ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, sau đó hắn lại quay sang nhìn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt của Nguyên Vô Ưu trong lòng mình. Lạnh giọng nói, hôm nay tạm thời giữ lại một mạng cho ngươi, ngày khác ta sẽ đến tìm người để thanh lý môn hộ. Chương 384, gặp lại cố nhân, 2. Nói xong, hắn dẫn theo Nguyên Vô Ưu trực tiếp nhảy từ lầu 2 xuống. Nam tử ngẩn ngơ như không nghe thấy, uyển chuyển từ lướt trên dây đàn, tiếng đàn vang lên êm tại tuyệt diệu. Công chúa, Cố Lăng, Liêu Thanh Vân nghĩ cũng không kịp nghĩ vội tung người đuổi theo. Tất cả thị vệ cũng khẩn trương đuổi theo sau. Chu Thanh Sắc cũng không hề có ý đi về phía có ánh đèn trên đường, mà là hướng về phía con sông. Cuối cùng hắn dừng lại trên một chiếc thuyền hoa, nhìn đám người vội vàng đuổi theo không ngớt, khóe mắt liếc một cái, chặn họ lại. Vâng, phút chốc, hai bóng đen xuất hiện trong giây lát, cung kính nói. Trong thuyền hoa được bố trí giống như Chu Thanh Sắc vậy, xa hoa trong âm thầm, hai đầu thuyền hoa treo hoa, đăng bay bay trong gió. Ngọn đèn trong phòng cũng chiếu sáng chập chờn. Chu Thanh Sắc cũng không bỏ người trong lòng xuống, chỉ là cúi đầu nhìn xuống nàng, ánh mắt thâm trầm không rõ. Nguyên Vô Ưu cũng không dãy dụa nữa bởi nàng bị thương rất nặng. Bây giờ, nếu có buông nàng xuống thì nàng cũng đứng không vững. So với việc bỏ dưới chân hắn, vẫn là mặt đối mặt như vậy tốt hơn. Không muốn nói gì sao? Chu Thanh Sắc nhìn chằm chằm vào nàng, chậm chậm nói. Nguyên Vô Ưu mỉm cười. Sư phụ không muốn trị thương cho đồ đệ. Chu Thanh Sắc đưa tay ra chạm vào mái tóc được búi hoa mỹ của nàng. Đây mới là muội, không phải nam nhi, không phải là tăng nhân. Nguyên Vô Ưu khẽ cúi mắt, có hay không có tóc đều là muội. Chu Thanh Sắc thu tay lại, cúi mắt nhìn nàng, mập mờ nói, muội nói cũng đúng, có hay không có tóc đều là muội. Bên ngoài thuyền hoa truyền tới tiếng đánh nhau, sắc mặt Chu Thanh Sắc lạnh đi, đặt người trong lòng xuống giường. Hai chân xếp bằng trị thương cho nàng. Gió đêm thổi, đèn chập chờn, tiếng đánh nhau bên ngoài càng ngày càng xa cách như kéo tơ. Sau đó là một mảnh yên tĩnh. Đợi đến khi ánh trăng tròn dần thay đổi, bầu trời phía đông xuất hiện một tia sáng như màu bụng của cá bạc vậy, vậy là trời đã sáng rồi. Nguyên Vô Ưu tỉnh lại từ trong cơn mê man, nhìn thấy cảnh vật xa lạ, trong đầu hồi tưởng lại chuyện đêm qua, nàng nhẹ than một tiếng, nhịn không được đưa tay ra vuốt vuốt chân mày, tỉnh rồi. Nguyên Vô Ưu âm thầm nhìn lại, nhìn người tựa như xa lạ lại tựa như thân thuộc ngồi trước bàn, đang rất nhàn nhã nâng chén rượu. Nguyên Vô Ưu ngồi dậy, thân thể ngoại trừ có chút yếu đuối ra, cơn đau nhức khắp người đã biến mất. Đa tạ Ninh đại ca. Động tác nâng chén rượu của Chu Thanh Sắc khẽ ngừng, lại làm như không có chuyện gì mà tiếp tục, chỉ nói, ta nên gọi muội là Lam Vân hay là gọi muội là Vô Ưu? Nguyên Vô Ưu cười nhẹ, nếu như Ninh đại ca không ngại, cứ gọi muội là Vô Ưu. Chu Thanh Sắc buông ly rượu trong tay xuống, trong giọng nói có ý cười, Vô Ưu sao? Là vì muốn ngăn chặn vi sư tra hỏi gì đó, hay là muốn nói cho vi sư, muội vốn không muốn hỏi vì sự điều gì? Đều có, Nguyên Vô Ưu trả lời. Chu Thanh Sắc khe khẽ cười nhẹ, tuy là vô cùng nhạt, nhưng vẫn âm thầm vui trong lòng. Nguyên Vô Ưu nhìn sắc trời sáng rồi, nàng vẫn chưa quay về phủ, không biết Hoài Vương sẽ lo lắng đến mức nào nữa. Ninh đại ca theo Vô Ưu về phủ có được không? Trời đã sáng rồi, Vô Ưu không muốn phụ vương lo lắng. Nguyên Vô Ưu cười nhạt, với trí thông minh của hắn, ngay trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy nàng kia, đều đã hiểu rõ được hết mọi chuyện, nàng trả lời hay không trả lời cũng không quan trọng nữa. Ninh đại ca, mời. Nàng xuống giường, khẽ chỉnh lại quần áo, cúi người cung kính với người đang ngồi trên bàn kia. Chu Thanh Sắc im lặng nhìn nàng, Nguyên Vô Ưu ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của hắn, cũng thẳng thắn và thuần khiết như Lam Vân mà hắn từng quen biết, từng thân thuộc. Nhìn nàng như vậy, trong mắt Chu Thanh Sắc cũng lướt qua vài phần mong đợi, nụ cười bên môi cũng thêm vài phần tùy ý. Được, vậy Ninh đại ca đi xem người quan trọng nhất của Vô Ưu vậy. Vô Ưu đa tạ, sư phụ. Hai chữ sư phụ này, rất thấp, nhưng rất nặng. Nụ cười bên khóe môi Chu Thanh Sắc càng thêm sâu. Hắn đến nước Đại Nguyên là vì thanh lý môn hộ cho núi Phiêu Miễu, nhưng lại không ngờ sẽ được gặp lại nàng. Không gặp được nàng, là ý trời đã định, là duyên phận giữa nàng và hắn. Nguyên Vô Ưu bước ra khỏi thuyền hoa, lúc này, nàng mới phát hiện, bốn phía đều là bóng người đen kịt. Tham kiến công chúa điện hạ, cấm quân bao vây nhìn thấy nàng bước ra, đều đồng loạt quỳ xuống đất thịnh an. Nguyên Vô Ưu chậm chậm bước, cũng không hề giả bộ tạo dáng vẻ gì, nhưng sự cao ngạo quý phái được tỏa ra theo từng ánh mắt, từng bước chân của nàng. Ánh mắt Chu Thanh Sắc khẽ sâu lại, cùng một gương mặt, cùng một người, nhưng người trước mặt lại dễ dàng vượt qua được người mà hắn từng quen biết kia. Ngọc Châu đang đứng đợi cũng vội chạy lên trước. Công chúa. Ánh mắt Nguyên Vô Ưu khẽ lướt qua gương mặt trắng bệch vì lo lắng của ba người Ngọc Châu, Cổ Lăng và Liêu Thanh Vân cùng những người bên cạnh. Nàng không bất ngờ, nhưng lại không nghĩ đến cả một bờ sông lại bị cấm quân bao vây, mà người dẫn đầu là Bình Duệ. Thị vệ kim giáp quỳ trên mặt đất, thủ lĩnh dẫn đầu thỉnh tội mà nói, ti chức hộ giá thất trách, mong công chúa trách phạt. Bản công chúa không sao, đứng lên đi. Đa tạ công chúa điện hạ. Nguyên Vô Ưu khẽ gật đầu với Cố Lăng và Liêu Thanh Vân, ngoài việc tỏ ý rằng mình không sao để họ yên tâm ra, ánh mắt của nàng còn rơi trên người Bình Duệ, Bình tướng quân. Bình Duệ bước lên trước, chắp tay nói, hoàng thượng lệnh cho mặt tướng dẫn theo cấm quân đi cứu công chúa. Nhưng mặt tướng thấy vị công tử này đang trị thương cho công chúa, không tiện làm phiền, liền đứng bên bờ sông đợi công chúa. Ngừng một lát, hắn lại nói, công chúa không sao, mặt tướng cũng yên tâm rồi. Kinh động phụ vương là bản công chúa không đúng, làm phiền Bình tướng quân quay về phục mệnh với phụ hoàng trước. Bản công chúa quay về phủ nghỉ ngơi một chút rồi sẽ tiến cung tạ ân với phụ hoàng. Vâng, Bình Duệ chắp tay hành lễ xong rồi thu tay lại, sau đó ra lệnh mọi người xếp đội hình lại. Trước khi rời đi, Bình Duệ giống như là nhớ lại điều gì, xoay người nói với Vô Ưu công chúa, đa tạ công chúa ra tay giúp đỡ. Vọng Giang Các đã được niêm phong lại để điều tra, mà tướng đang cố gắng hết sức truy bắt thiếu chủ của Vọng Giang Các. Nguyên Vô Ưu khẽ ngây người, nhàn nhạt nói, Bình tướng quân không cần để trong lòng. Bản công chúa cũng không phải là vì cứu Bình tướng quân mới ra tay. Bình Duệ cũng không bất ngờ với sự lạnh nhạt của nàng, chỉ là nhìn nàng sâu thêm một chút, sau đó xoay người rời đi. Công chúa, người không sao thật quá tốt rồi, nô tỳ lo lắng đến chết mất. Ngọc Thúy lên tiếng, Ngọc Châu và tiểu hoa tử bên cạnh hồn phách vẫn chưa ổn định, lại nghĩ đến đêm qua công chúa bị thương nặng như vậy, hồn phách của bọn họ đều như bị dọa mất một nửa rồi. Sắc mặt Nguyên Vô Ưu trở nên dịu dàng, nhưng lại không nói gì, chỉ đi về phía Cố Lăng và Liệu Thanh Vân, chậm rãi hạ giọng nói, An An có sao không? Cố Lăng liếc nhìn Chu Thanh Sắc một cái, sau đó ánh mắt quay về phía nàng, cung kính nói, An An vốn muốn đợi tin bình an của công chúa, là ta để toàn thúc đưa muội ấy về phủ trước. Muội ấy không sao, công chúa không cần lo lắng, đa tạ công chúa nhọc lòng. Nguyên Vô Ưu hiểu rõ gật gật đầu, quay người qua, giới thiệu với Chu Thanh Sắc, Ninh đại ca, đây là Cố Lăng, đây là Liêu Thanh Vân. Ngay khi một tiếng Ninh đại ca của nàng vừa vang lên, Cố Lăng và Liêu Thanh Vân đều khẽ ngây người, nhưng rất nhanh họ liền phản ứng lại, chắp tay nói, bái kiến Ninh công tử. Bọn họ cũng từng suy đoán rằng người này nhất định là người nàng quen biết ở nước sở, chỉ là không nghĩ rằng người như nàng cũng sẽ xưng hô thân thiết như vậy với một người đàn ông khác. Người này, đối với nàng, rất khác biệt. Tại hạ Ninh Thanh Chu Thanh Sắc trả lễ, ngũ quan ôn hòa, có một loại ánh sáng không rõ lưu chuyển trong đôi mắt, thể hiện sự bất phàm của hắn. Nguyên Vô Ưu thu mắt, là Ninh Thanh thì tốt. Trong đại sảnh, Hoài Vương phủ, ánh mắt của Cố Y Y âm thầm rơi trên người Hoài Vương đang ngồi trên giường nhìn có vẻ như rất bình tĩnh kia, nhưng đầu mày lại khẽ nhíu chặt lại như chưa từng thả ra một giây phút nào. Từ khi tin tức được truyền đến phủ, đã mấy canh giờ trôi qua, hắn vẫn luôn đợi ở đại sảnh. Nếu như không phải Tiểu Lý Tử khuyên nhủ, e là hắn thật sự sẽ tự mình ra khỏi phủ đi tìm. Nguyên Vô Ưu đối với Hoài Vương rất quan trọng, nàng cũng biết được điều đó, cũng khó trách vì sao Nguyên Vô Ưu có thể nắm cả Hoài Vương phủ trong tay. Cũng may Nguyên Vô Ưu không sao, nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra. Vương gia, công chúa về rồi, Tiểu Lý Tử gấp gáp vội vàng chạy vào đại sảnh bẩm báo. Ánh mắt Hoài Vương sáng lên, hắn đột nhiên đứng dậy, nhưng vì dùng sức quá độ nên giây phút sau đó sắc mặt hắn có chút trắng bệch, thêm cả một đêm chưa ngủ lại luôn lo lắng. Giờ đây hắn phải dùng một tay chống trên bàn để bớt chóng mặt. Vương gia, Tiểu Lý Tử bị dọa đến mức tim đập thình thịch, vội bước lên trước đỡ hắn. Hoài Vương cúi đầu nhìn hai chân run rẩy, trong lòng có chút chua xót. Thân thể mục nát này, tuy không phải là người tàn tật nhưng lại chẳng có gì khác biệt so với người tàn tật cả. Cố Y Y bước lên trước, nàng muốn bước lên lấy tấm chăn đắp lên đầu gối hắn, lại bị Tiểu Lý Tử âm thầm bước lên trước chặn nàng lại, nhận lấy tấm chăn gấm trong tay nàng cung kính nói. Nô tài làm là được rồi. Liếc thấy động tác khẽ dừng lại của Cố Y Y, Tiểu Lý Tử âm thầm kêu khổ. Hắn cũng không muốn như vậy, nhưng nếu như hắn không bước lên trước ngăn cản, vì bất kỳ lý do gì để cho hai vị phu nhân tiếp cận vương gia thực sự sẽ đuổi hắn đi mất. Thần sắc Cố Y Y khôi phục lại bình thường, dịu dàng nói, biểu ca, Hoa công công quay về bẩm báo, công chúa được cao nhân cứu giúp, đã không sao rồi, người đừng lo lắng. Hoài Vương nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía Hạng Thanh Trần bên cạnh, không nói gì. Trong lòng Nguyên Lạc vẫn luôn cúi đầu đứng phía sau Hạng Thanh Trần rất tò mò. Nguyên Vô Ưu vậy mà lại có thể phá giải Khắc Linh Lung Bách Tâm. Vương gia, công chúa về rồi, Tiểu Lý Tử vui vẻ nói. Vô Ưu khiến phụ vương lo lắng rồi. Nguyên Vô Ưu đi vào thấp giọng nói, không sao thì tốt. Hoài Vương thấy sắc mặt nàng có chút trắng bệch, nhưng ánh mắt lại trong sáng có thần, cuối cùng trong lòng mới bình ổn lại. Ánh mắt hắn rơi trên người Chu Thanh Sắc cùng đi vào với Vô Ưu, âm thầm đánh giá. Càng đánh giá kỹ càng, lại càng kinh ngạc, người này giống như ngọc thô chưa được mài giũa, lần đầu tiên nhìn thì không hấp dẫn, những người sơ ý có lẽ chỉ liếc mắt qua một lần liền bỏ qua một viên ngọc quý này. Trong lúc Hoài Vương đánh giá Chu Thanh Sắc cũng liếc qua những người có mặt ở đây, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Hoài Vương. Hắn âm thầm nhướng mày, khóe mắt liếc nhìn Nguyên Vô Ưu một cái, cuối cùng cũng hiểu được vì sao nàng lại hỏi hắn về vị thuốc có thể cứu mạng kia rồi. Vô Ưu, đây là... Nguyên Vô Ưu mỉm cười giới thiệu, phụ vương, đây là Ninh Thanh công tử, là một vị bằng hữu Vô Ưu quen biết lúc ra khỏi kinh thành, lần này cũng là huynh ấy cứu Vô Ưu. Hoài Vương ho nhẹ một tiếng, Tiểu Lý Tử dìu hắn đứng dậy, cảm kích nói, Ninh công tử cứu Vô Ưu, bản vương rất cảm kích. Đôi con người tuyệt mỹ của Chu Thanh Sắc lướt qua một tia sáng, khiến cho đôi mắt tuyệt đẹp ấy càng lấp lánh hơn. Hắn chắp tay với Hoài Vương, vương gia khách khí rồi. Ninh Mỗ cũng không ngờ có thể gặp lại người xưa ở nơi đó, cũng mới biết người xưa này hóa ra là công chúa điện hạ. Đêm qua tuy rằng vì tình thế cấp bách mà cứu công chúa, nhưng nói ra thì vẫn là Ninh Mỗ chưa suy nghĩ chu toàn, khiến vương gia lo lắng. Hoài Vương nghe lời này, sắc mặt dịu xuống, trong ánh mắt cũng hiện lên một chút vừa lòng, cười nhạt nói, bản vương cảm kích Ninh công tử còn không kịp, chỉ cần vô ưu không sao là được, Ninh công tử không cần khách khí, mời ngồi. Chương 385, lại gặp lần nữa. Dự việc chính là như vậy. Nguyên Vô Ưu kể lại ngắn gọn chuyện xảy ra trong Vọng Giang Các và chuyện tình cờ quen biết Ninh Thanh khi rời kinh tìm thuốc cho Khánh Đế. Ừ, Khánh Đế hờ hững đáp một tiếng. Từ phản ứng của ông ta, không thể biết được ông có tin lời Nguyên Vô Ưu hay không. Tiếp sau đó, Khánh Đế im lặng suốt mười mấy phút không lên tiếng. Chỉ thấy ông ngồi trên ngai vàng trong thiên điện Noãn Các, mí mắt khép hờ. Nếu không phải thấy ông chốc chốc lại mân mê chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, hẳn là mọi người sẽ lầm tưởng rằng ông đang ngủ. Nguyên Vô Ưu thản nhiên nhìn hoa văn trên thảm lót sàn, vẻ mặt cung kính nhưng vẫn có một cảm giác thong thả, an nhàn không nói nên lời. Thị tế im lặng đứng bên cạnh đợi lệnh hé mí mắt liếc nhanh nhìn Vô Ưu. Thầm nghĩ, người có thể khiến chủ tử ra sức nâng đỡ là người có thể dùng, nhưng sau ngày hôm qua, chủ tử còn tiếp tục dùng Vô Ưu công chúa nữa không? Nói thật, ngay cả ông ta cũng không dám khẳng định nữa rồi. Dù sao thì sự xuất chúng của Vô Ưu công chúa đã không còn mờ nhạt nữa mà biểu lộ ra hoàn toàn rồi. Không nói đến cái khác, chỉ mỗi việc có thể phá giải được khúc Linh Lung Bách Tâm mà không ai giải được trong hơn 200 năm thôi, cũng đã đủ khiến người ta kiêng nể, nhưng biểu cảm của chủ tử quá thâm sâu khó dò, ông ta không thể đoán ra được. Lúc cảm xúc của thị tế đang dao động thì Khánh Đế đột nhiên lên tiếng khiến tim ông ta thắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần, không dám nghĩ ngợi lung lung nữa. Vô Ưu, việc ở Vọng Giang Các, còn toàn quyền điều tra, trẫm lệnh cho Bình Duệ giúp con. Nguyên Vô Ưu kinh ngạc ngẩng đầu. Mắt nàng gặp ánh mắt bình tĩnh của Khánh Đế, sống lưng đột nhiên lạnh toát. Phản ứng của Nguyên Hạo Thiên quả thật vượt qua cả dự đoán của nàng. Sao? Có vấn đề gì không? Khánh Đế nhướng mày. Ông hơi híp đôi mắt bình tĩnh đến mức khiến người ta nổi da gà, trong mắt vụt qua ánh sáng kỳ lạ, nhanh đến mức khiến người ta không kịp nắm bắt. Là phúc thì không phải là họa thì tránh cũng không được. Nàng bắt buộc phải qua được cửa ải ngày hôm nay. Mặc dù trong lòng không biết vì sao Nguyên Hạo Thiên lại bình thản đến như vậy, nhưng trong quãng thời gian này, nàng không có sự lựa chọn nào khác, chỉ đành làm theo ý muốn của ông ta mà thôi. Nghĩ đến đây, Nguyên Vô Ưu buông mắt, nghiêm trang nhận lệnh, Vô Ưu tuần chỉ. Giọng Khánh để hòa hoãn hơn, lui xuống đi. Vâng. Sau khi Nguyên Vô Ưu lui ra, thiên điện vốn đã yên tĩnh đến mức nghẹt thở này càng yên ắng đến dị thường, vô cớ khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Không dám ngẩng đầu nhìn trộm sắc mặt của Khánh Đế, thi tể cúi thấp đầu, thầm sợ hãi. Khánh Đế đùa giỡn chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, ngay cả chính ông ta cũng khó mà. Hiểu được cảm giác của mình lúc này, đem quyển sách hiếu trên ngự án của trẫm lại đây. Nô tài tuần chỉ, thi tể cung kính lui ra, chốc lát sau, ông lại vô cùng cung kính bể một vật tiến vào, quỳ trước mặt Khánh Đế, hai tay giơ cao vật đó. Khánh Đế nhìn chằm chằm vào cuốn sách được bọc trong vải gấm vàng kim. Mãi một lúc sau mới giơ tay cầm lấy. Ông ta chậm chạp mở ra, nhìn vào vị trí cao nhất trên cuốn sách không rời mắt. Cuốn sách hiếu này là do hoàng đế khai quốc truyền lại, cũng đích thân viết lời di huấn nhắc nhở con cháu đời sau, chỉ lưu truyền cho các hoàng đế đời tiếp theo. Tổng cộng có 20 tờ, mà tờ đầu tiên chính là trẫm nhận thiên mệnh, khai tông lập quốc. Đó chính là đạo trời, hơn 200 năm sau, Nguyễn Thị tất vong. Trẫm rất đau lòng, tìm trăm ngàn cách để cầu cứu quốc sư trợ giúp. Lưu lại đời sau, lấy khúc Linh Lung, huyết mạch Nguyễn Thị. Kẻ phá giải được khúc này, tất phụ giúp được đề nghiệp, kéo dài đại nghiệp, người nối ngôi để khoan dung độ lượng. Mặt Khánh Đế không thay đổi nhưng bàn tay giả cuốn sách lại nổi gân xanh, ngón tay cũng vì vậy mà trở nên trắng bệch. Đối với ông ta mà nói, lời trong cuốn sách hiếu không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không thể hoàn toàn không tin. Khúc Linh Lung Bách Tâm đích thực đã lưu truyền đến hơn 200 năm không ai có thể phá giải, nhưng Vô Ưu lại giải được rồi. Ông ta không hoài nghi sự ghi chép trong cuốn sách này là giả. Cuốn sách này khi tiên hoàng hấp hối đích thân giao vào trong tay ông, hơn nữa chưa có bất kỳ ai từng đọc nó. Chủ tử, một tên ám ảnh lên tiếng trong đại điện. Khánh Đế khép cuốn sách trên tay lại, sao rồi? Bẩm chủ tử, tối hôm qua, 8/9 phần 10 những người ở trong Vọng Giang Các đều bị sợ hãi quá độ, nằm liệt trên giường tĩnh dưỡng. Khánh Đế híp mắt, 8/9 phần 10 sao? Ám ảnh đáp, số còn lại thì bị bạo bệnh. Trong mắt Khánh Đế vụt qua ánh sáng sắc bén, nói với Bình Duệ, trong vòng 3 ngày, chậm muốn gặp được người này. Ông ta thật muốn xem tiên khúc có thể uy lực đến mức độ nào. Vâng, Khánh Đế cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay mình. Còn Vô Ưu người có thể giải được khúc nhạc này thì sao? Quốc sư Khai Quốc dự đoán nàng có khả năng phục quốc, vừa hay, sử dụng nàng cũng chính là bước đi quan trọng nhất trong kế hoạch của ông ta. Ông ta cứ rửa mắt chờ xem, nàng sẽ giúp ông ta dẹp loạn, tiếp tục hưng quốc như thế nào. Sai người bảo vệ Vô Ưu công chúa trong bóng tối, không cho phép xảy ra sơ suất. Vâng, Ám Ảnh cung kính đáp lời. Lúc này, Nguyên Vô Ưu đi ra từ hoàng cung, vừa hay bắt gặp người được triệu kiến vào cung gặp hoàng thượng là Bình Duệ ở ngay cửa cung. Nhìn thấy nàng, Bình Duệ liền dừng bước, cung kính hành lễ, mạt tướng tham kiến công chúa điện hạ. Nguyên Vô Ưu cũng dừng bước, miễn lễ cho hắn, hỏi, Bình tướng quân điều tra việc ở Vọng Giang Các đã có tiến triển chưa? Bình Duệ hơi ngập ngừng rồi đáp, bẩm công chúa điện hạ, ngoại trừ thiếu chủ Vọng Giang Các đang bỏ trốn, những nghi phạm còn lại đã bị bắt nhốt vào thiên lao chờ thẩm tra. Nguyên Vô Ưu đột nhiên nói, thả bọn họ đi. Mệnh lệnh của Nguyễn Vô Ưu hiển nhiên khiến nhiều người sợ hãi, nhưng Bình Duệ dường như chẳng hề phát hiện ra lời này có gì kỳ quặc. Hắn rất cung kính đáp, vâng. Mấy vị tham tướng sau lưng hắn đều há hốc mồm. Nguyên Vô Ưu đi được 2 bước rồi lại nhớ ra chuyện gì mà quay đầu. Đúng rồi, món quà Bình tướng quân tặng cho bản công chúa. Bản công chúa rất thích, Bình tướng quân thật có lòng. Bình Duệ mỉm cười, thản nhiên nói, có thể khiến công chúa điện hạ yêu thích là vinh dự của mạt tướng. Khuôn mặt bình thản của Nguyên Vô Ưu cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt. Tuy nhiên, có qua có lại mới toại lòng nhau. Bản công chúa cũng đã chuẩn bị một phần quà nho nhỏ tặng cho Bình tướng quân, thiết nghĩ chắc chắn sẽ hợp ý Bình tướng quân đấy. Mạt tướng cũng cho là vậy. Nguyên Vô Ưu thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Cung tiến công chúa điện hạ, nhìn bóng lưng nàng, khóe môi Bình Duệ khẽ nhếch lên, khuôn mặt ôn hòa lại thật sự nhoè một nụ cười. Hắn nghĩ, những ngày sắp tới của hắn chắc sẽ thú vị lắm đây. Thấy Bình tướng quân mãi đứng một chỗ nhìn theo Vô Ưu công chúa, đám thái giám đều ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái rồi không dám ngẩng đầu nữa. A Tinh đi theo sau hắn hơi nhíu mày, nghe ý của Vô Ưu công chúa thì hoàng thượng đã giao tất cả những người có mặt trong Vọng Giang Các tối qua cho công chúa phụ trách rồi sao? Mà công tử còn bị nàng ta quản lý nữa. Hoàng thượng muốn hạ bệ Bình Quốc công phủ nâng đỡ Vô Ưu công chúa, từ đó nâng đỡ Cố gia. Công tử cũng chẳng có ý kiến gì về việc này, nhưng xem ra, từ sau tối qua, sự trọng dụng của hoàng thượng dành cho Vô Ưu công chúa không những không giảm sút mà ngược lại, người càng tín nhiệm nàng hơn, người thậm chí còn biến công tử thành thù hạ của nàng ta nữa. Không thể không nói, vị Vô Ưu công chúa này quả thật rất có bản lĩnh. Chương 386, sau này sẽ còn gặp lại. 1. Bình Duệ mỉm cười xoay người đi về phía cung Thánh Dương, tâm trạng rất tốt. Chỉ có một con đường duy nhất từ hoàng cung đến phủ Hoài Vương, cũng chính là con đường Nguyên Vô Ưu đang đi. Lúc này, chỉ cần ngước mắt sẽ trông thấy phủ Hoài Vương ngay. Đội ngũ đang đi về phía trước bỗng khựng lại đột ngột. Nguyễn Vô Ưu đang nửa nằm nửa ngồi trong xe liễn, hàng lông mi như cánh quạt khẽ lay động nhưng nàng vẫn chưa mở mắt. Lúc mọi người định thần lại nhìn qua thì đều ngẩn người. Bọn họ thấy cỗ xe hoa vô giá đêm qua ở Vọng Giang Các đang đứng sừng sững ngay trên đường bọn họ đi. Sắc mắt của bọn tùy tùng cùng thị vệ đều trở nên nghiêm túc, âm thầm rút đao, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Đó là, cỗ xe hoa kia sao? Ngọc Thúy kinh ngạc lên tiếng. Tiểu Hoa Tử cùng 2 tên thị vệ tiến lên thận trọng xem xét, sau đó Tiểu Hoa Tử liền trở lại bẩm báo việc này cho Nguyên Vô Ưu. Nguyên Vô Ưu mở mắt ra, ưu nhã vuốt lại vết nhăn trên y phục rồi nói, các hạ giấu đầu lòi đuôi, làm cho bản công chúa hết sức thất vọng. Tiếng nàng vừa dứt, bầu không khí vốn yên tĩnh lại truyền đến một tiếng cười trầm thấp. Không thấy bóng người, chỉ nghe tiếng cười có sức hấp dẫn khó lòng miêu tả. Gương mặt chúng thị vệ liền biến sắc, rút đao kiếm ra khỏi vỏ, bao quanh bảo vệ xe liên, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, nhưng cũng chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy được người. Bảo vệ công chúa, Ngọc Châu nhớ tới hình ảnh đêm qua lúc công chúa nôn ra máu, sắc mắt liền trắng bệch, thét lên chói tai. Tất cả lui ra, Nguyên Vô Ưu không trách Ngọc Châu thất thố, chắc rằng hôm qua các nàng ấy đã rất sợ hãi. Công chúa, Ngọc Châu lo lắng như sắp khóc đến nơi, không chỉ nàng, còn có Tiểu Hoa Tử cùng Ngọc Thúy cũng đều đưa mắt nhìn qua, ánh mắt mong đợi cùng cầu khẩn, người này rất nguy hiểm. Không sao, lui ra, giọng nói Nguyên Vô Ưu nghiêm nghị. Lúc này, ba người mới lui ra, sáu con mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Tiểu cô nương, chúng ta lại gặp mặt rồi. Đối với mọi người ở đây, giọng nói nam tính kỳ ảo từ xa vọng lại này cũng không tính là xa lạ. Sức mê hoặc vẫn làm người ta say mê như cũ, thế nhưng lại không có ai dám đắm chìm vào đó. Gặp phải sự việc tối hôm qua thật sự làm cho bọn họ khắc cốt ghi tâm, hoặc là nói rợn cả tóc gáy. Đây là phương thức gặp mặt của các hạ sao? Nguyên Vô Ưu mỉm cười nói. Qua một lát sau, một thân ảnh đẹp tựa tiên nhân hạ phàm chậm rãi chạm xuống trước xe liên, như áng mây lững thững vắt ngang trên đỉnh núi. Nguyên Vô Ưu nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp rèm cửa, trong lòng liền cảm thán, vinh hoang quá rồi. Từ hành động cho đến tính tình cho thấy tính cách người này quá mức tùy hứng, thích làm theo ý mình, không phân chính tà. Vừa thấy ống tay áo hắn vung lên, một lực đạo mạnh mẽ xốc tung màn che xe liên của Nguyên Vô Ưu, tuy vậy nhưng không hề gây tổn thương tới nàng. Công chúa, Ngọc Châu sợ hãi đến nỗi tim muốn ngừng đập. Nguyên Vô Ưu vất tay chặn Ngọc Châu lại, ánh mắt quang minh chính đại tập trung đánh giá người vừa mới đến. Thế nào? Khóe miệng nam tử khẽ mỉm cười, thậm chí còn giang cánh tay ra, xoay một vòng. Nguyên Vô Ưu thản nhiên cười, xinh đẹp như trăm hoa khoe sắc, thành thật trả lời, yêu kiều như hồng nhạn, uyển chuyển như rồng bay. Ý cười trong mắt nam tử càng nồng đậm hơn. Tiểu Vô Ưu dung mạo xinh đẹp, thật xứng với chữ khuynh thành. Nguyên Vô Ưu khẽ gật đầu, đối với việc hắn đổi danh xưng từ tiểu cô nương thành tiểu vô ưu nàng làm như không nghe thấy, đa tạ lời tán thưởng. Bổn công chúa tin rằng các hạ đến đây không phải chỉ để thảo luận về vấn đề dung mạo mà thôi. Ta đến đây là muốn tặng quà cho tiểu vô ưu. Nguyên Vô Ưu nhìn thoáng qua cỗ xe khoa trương khí thể ngất trời được đúc thủ công kia, chậm rãi nói, sau một giờ nữa, bọn họ nhất định sẽ được phóng thích. Người vừa tới mang theo ý cười cùng nét hài hước trong đáy mắt, vì câu nói khi nãy của nàng mà đôi mắt hắn bỗng sáng rỡ. Ta ngày càng thích người đó, tiểu vô ưu, hay là ta bắt người đi cùng có được không hả? Không được, Nguyên Vô Ưu dứt khoát cự tuyệt. Vì sao? Vẫn là tiếng cười đó, giọng nói bỡn cợt đó, rõ ràng nên là giọng nói nghi hoặc, nhưng lại không nghe ra nửa điểm hoang mang. Ngược lại ngữ khí khôi hài giống như đang đùa giỡn, hắn chẳng thèm quan tâm đến động tĩnh phía sau. Bình Duệ cưỡi ngựa phi đến, hắn không dẫn theo binh lính, mà chỉ có một tên tùy tùng tướng mạo bình thường theo sau. Công chúa, Bình Duệ thúc ngựa tiến đến, sau khi chắp tay hành lễ với Nguyên Vô Ưu, ánh mắt liền dừng trên người nam tử trước mặt. Không chơi nữa, nam tử khẽ than một tiếng. Qua một lúc sau, thân ảnh của hắn liền biến mất, thanh âm phiêu bồng truyền lại. Tiểu Vô Ưu, nhớ kỹ tên ta là Không Vô Hồn. Không Vô Hồn, Nguyên Vô Ưu nhíu mày, có thân thể mà lại không có linh hồn. Bình Duệ nhíu mày, Không Vô Hồn, hắn chưa từng nghe qua cái tên này, cũng chưa từng nghe qua có người mang họ Không Vô trên nước Đại Nguyên. Tên này tuyệt đối không phải tên thật của hắn đúng không? Hồi phủ, Nguyên Vô Ưu lạnh nhạt lên tiếng. Công chúa, vậy còn cỗ xe hoa kia thì sao? Tiểu hoa tử xin chỉ thị, mang về phủ. Đại sảnh phủ Hoài Vương. Đôi mắt sâu thẳm đen láy của Bình Duệ nhìn về phía Nguyên Vô Ưu đang ngồi trên ghế chủ vị nói. Công chúa tư chất trời ban vốn thông minh, người lại có thể giải được linh lung bách tâm khúc của Thiên Lạc tán nhân để lại cho hậu thế, mà tướng kính phục. Đêm qua, nếu không phải là nàng ra tay thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hắn không ngờ rằng, Không Vô Hồn thế mà lại có thể gây ra một khúc câu hồn. Dù hắn chưa bị rơi vào ảo ảnh nhưng tâm trí cũng đã mất đi phương hướng, nhất thời không thể thoát thân. Bản công chúa cũng chỉ là vô tình phát hiện ra, không có gì đáng khâm phục cả. Nguyên Vô Ưu lạnh nhạt đáp, thấy nàng không muốn tiếp tục đề tài này nữa, Bình Duệ mỉm cười hết sức tự nhiên rồi đổi đề tài, nói, lúc trước, mà tướng có nghe lời phân phó của công chúa điều tra vụ án Vọng Giang Các. Nguyên Vô Ưu hơi nhíu mày, án, Bình tướng quân cho rằng đó là vụ án. Chẳng lẽ công chúa đối với lời của mà tướng có ý kiến gì sao? Bình Duệ kính cẩn nghe theo, cử chỉ phù hợp với thân phận của hắn làm người khác không tìm ra nửa điểm vấn đề. Ngón tay Nguyên Vô Ưu vuốt ve ni trà chân bóng, ấm áp, dường như đang trầm tư suy nghĩ, cũng không vội bày tỏ quan điểm của mình. Bình Duệ không vội cũng không gấp, bưng ly trà trong tay nhấp nhẹ một ngụm, tỏ vẻ rất hài lòng với vị trà ở phủ Hoài Vương. Gỡ bỏ niêm phong Vọng Giang Các, khôi phục việc làm ăn buôn bán, Nguyên Vô Ưu chậm rãi lên tiếng. Bình Duệ nhướng mày, thần sắc cũng không thay đổi nhiều mà chỉ nói, rõ. Nguyên Vô Ưu dương mắt nhìn chăm chú vào gương mặt bình thản không gợn sóng của Bình Duệ, Bình tướng quân có ý kiến gì không? Hoàng thượng lệnh mà tướng phải nghe theo mệnh lệnh của công chúa, vụ án Vọng Giang Các. Xem như công chúa toàn quyền xét xử, mà tướng phải nghe lệnh là điều đương nhiên. Bình tướng quân nói vậy không sợ bản công chúa hiểu lầm sao? Nguyên Vô Ưu tiện tay đặt ly trà đang thưởng thức xuống, hai bàn tay đan vào nhau, có chút hứng thú nhìn chăm chú vào hắn. Thứ lỗi cho Bình Duệ ngu dốt, từ đâu mà công chúa lại hiểu lầm? Bình Duệ nhìn chằm chằm vào nàng. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy hứng thú trong mắt nàng, mà lại thấy sự nghiêm túc. Nguyên Vô Ưu khẽ cười một tiếng, nói như vậy, ngược lại bổn công chúa kiến thức nông cạn. Công chúa thật biết nói đùa. Hai người nói qua nói lại vài câu, Bình Duệ liền cáo từ. Nguyên Vô Ưu than nhẹ một tiếng, vì sao lại thở dài? Chu Thanh Sắc đi đến, Ngọc Châu Liên tiến lên dâng trà. Đối với sự xuất hiện của hắn, Nguyên Vô Ưu không cảm thấy bất ngờ, bất đắc dĩ duỗi hai tay, xảo trá quá rồi. Cái tên Bình Duệ này thật là quá xảo quyệt. Chương 387, sau này sẽ còn gặp lại. 2. Chu Thanh Sắc nhướng mày, đáy mắt hắn hiện lên mấy phần kỳ lạ, bàn tay lại thảnh thơi khẽ phe phẩy nắp trà, nói không cách nào bắt tay vào làm. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, hắn không chỉ là Ninh Thanh mà còn là người cầm quyền của nước Chu. Nàng không cho phép bất cứ ai nhúng tay vào chuyện của nước Đại Nguyên, kể cả hắn, mặc kệ là bởi vì hắn muốn giúp nàng hay là có ý đồ nào khác. Ninh đại ca đến nước Đại Nguyên lần này là vì không vô hồn sao? Dường như không nhận ra nàng đang đổi đề tài, Chu Thanh Sắc khẽ hít mắt lại, không vô hồn. Y nói cho muội biết, y gọi là không vô hồn. Nhắc đến không vô hồn, sắc mặt Chu Thanh Sắc bỗng trở nên ngưng trọng hiếm thấy, điều này khiến Nguyên Vô Ưu cũng không khỏi có chút tò mò. Nàng hỏi, y có liên quan gì với Ninh đại ca thế? Chu Thanh Sắc hơi nhíu mày, nhắc đến người này, thì ta cũng là mới biết y cách đây không lâu, chứ không biết tên của y. Chu Thanh Sắc chậm rãi lên tiếng. Nguyên Vô Ưu nghe thế, ánh mắt của nàng hiện lên chút kinh ngạc, tên không vô hồn ấy đúng là có chút khó giải quyết. Chu Thanh Sắc từ từ kể về lai lịch của không vô hồn. Hóa ra là như vậy, Nguyên Vô Ưu thản nhiên nói. Chu Thanh Sắc có hơi bất ngờ khi thấy sắc mặt của nàng, hắn hỏi, Vô Ưu thấy thế nào? Trong lòng Nguyên Vô Ưu chợt run lên, sau đó lập tức mỉm cười nói, khoan bàn đến rốt cuộc những gì không vô hồn nói có phải là thật hay không. Sư tôn đại nhân đã sớm về cõi tiên, có thể nói là chết không đối chứng. Chỉ có điều, thật ra ta tin 89/10 phần rằng lời của y là thật. Nếu sư phụ đã vì mẫu thân mà tìm được cửa vào núi, chắc hẳn cũng tận mắt thấy được câu châm ngôn trong hang chứa sách kia. Chu Thanh Sắc gật đầu, thuộc về người có duyên, quả thật như vậy. Vậy y cũng giống với Vô Ưu, cũng xem như là nửa đệ tử của phái hư vô rồi. Dĩ nhiên, người không vô hồn bái làm thầy là sự tổ. Nếu dựa theo thân phận, thì y cùng lứa với sự tôn. Thế nên theo quy định của hư vô, ngay cả sư phụ huynh cũng phải gọi y một tiếng sư thúc. Chu Thanh Sắc nhíu mày, nhưng không có phản bác lại. Nguyên Vô Ưu cũng biết hắn đang nghĩ gì, sở dĩ sư phụ không chịu thừa nhận y, thậm chí muốn thanh lý môn hộ vì sư môn, chắc hẳn là bởi vì y luyện đoạn hồn khúc. Sắc mặt của Chu Thanh Sắc dịu xuống, đoạn hồn khúc không phải là võ học tông phái truyền xuống, mà là bí thuật võ học do tông chủ đời thứ tư bởi vì tẩu hỏa nhập ma khi luyện linh lung bách tâm khúc sáng tạo nên nhờ duyên số. Khúc nhạc này mang tà khí quá nặng, thế nên mới có tên đoạn hồn. Tông chủ đời thứ tư lo sợ võ học này sẽ rơi vào thế gian, làm hại người dân, vì thế mới ghi lại tâm pháp và chỉ pháp, sau đó giấu vào tủ âm tường trong hang để sách. Trong hang để sách có vô số tủ âm tường. Ngoài người ra, không một ai biết được vị trí ẩn giấu của tâm pháp này, đến cả khi tông chủ đã qua đời, cũng chưa từng nói lại vị trí cho tông chủ đời thứ năm. Nhưng thật không ngờ, có vô số sách vở trong hang chứa sách, y lại nhất định lấy được quyển sách này. Nguyên Vô Ưu trái lại cho rằng, đây chính là thứ gọi là duyên phận. Vô Ưu, không lo lắng chút nào sao? Nguyên Vô Ưu hơi nhíu mày, xem ra sư phụ và ta nghĩ đến cùng một chỗ rồi. Khóe môi Chu Thanh Sắc nhẹ nhàng cong lên, nghe nói đỉnh núi Phiêu Miễu hư vô tọa lạc ở vị trí giao nhau của ba nước, không vô hồn lại trực tiếp đi thẳng vào nước Đại Nguyên, ắt hẳn có bí ẩn gì đó. Nguyên Vô Ưu suy nghĩ một lúc rồi bất chợt nâng mắt nhìn chằm chằm Chu Thanh Sắc, sau đó chậm rãi nói, ta sẽ để ý đến y, nàng đang đuổi hắn đi sao? Muội không phải đối thủ của hắn. Không vô hồn luyện công trên núi Phiêu Miễu đã 20 năm, nội công thâm hậu, đến cả hắn cũng chỉ có thể gắng gượng không phân thắng bại. Tuy nàng đã luyện linh lung bách tâm khúc, cho dù có thể phá giải đoạn hồn khúc, nhưng vẫn không thể chống lại nội lực của không vô hồn. Chưa chắc y sẽ trở thành kẻ địch, Nguyên Vô Ưu nói ra tính toán của mình. Trong mắt của Chu Thanh sắc hiện lên tia sáng khác thường, ánh mắt sắc bén mà tinh nhuệ, hắn khẳng định nói, muội muốn dùng y. Nguyên Vô Ưu lặng im trong phút chốc, nàng đón lấy ánh mắt của hắn, sau đó thẳng thắn trả lời, có ý định này. Muội chắc chắn mình có thể khiến y để muội sử dụng như vậy sao? Có chắc chắn hay không, không thử làm sao biết được. Nguyên Vô Ưu vừa nói ra câu này, bầu không khí dường như trở nên ngưng trọng. Chu Thanh sắc dõi theo nàng với ánh mắt u tối khó hiểu, còn sắc mặt Nguyên Vô Ưu thì thành khẩn và vô cùng bình tĩnh. Một lát sau, sắc mặt của Chu Thanh sắc cũng dịu xuống. Hắn thở dài một tiếng, Vô Ưu à, muội không tín nhiệm ta. Ninh đại ca, có hay không có tóc thì đều là ta. Thế nhưng, ta không chỉ là Lam Vân. Nguyên Vô Ưu rất thẳng thắn nói lên sự thật. Chu Thanh sắc trầm mặc một lúc lâu, nhưng hắn cũng không hề tức giận, trái lại còn có chút ý cười, nếu đã như vậy, ta giao không vô hồn cho muội đấy. Bây giờ ngược lại là Nguyên Vô Ưu có chút kinh ngạc, nàng không ngờ hắn sẽ sảng khoái tặng cho nàng một ân tình lớn như vậy, nàng tưởng rằng phải tiến hành một cuộc đàm phán chứ. Thấy nàng chợt ngây ra, ý cười nơi đáy mắt của Chu Thanh sắc càng sâu hơn, hắn đứng dậy nói, đã được gặp người Vô Ưu tôn trọng nhất. Ta tin rằng Vô Ưu nhất định có thể xử lý tốt chuyện trên tay. Đợi sau khi chuyện mà Vô Ưu mong muốn thành công, vi sư lại tự mình đến nhà chúc mừng. Gấp thế sao? Tuy nàng quả thực mong hắn có thể nhanh chóng rời đi, nhưng hắn phối hợp như vậy, trái lại khiến nàng không khỏi có chút áy náy rồi. Không bỏ qua một chút áy náy hiện lên trong mắt Nguyên Vô Ưu, đôi mắt rũ xuống của Chu Thanh sắc lại nâng lên, rồi dịu dàng nhìn chăm chú vào nàng, trong nhà của vị sư cũng còn có chút chuyện cần xử lý nên không tiện ở lâu. Vì thế cáo từ ở đây vậy. Nguyên Vô Ưu đứng dậy, vậy Vô Ưu tiễn Ninh đại ca. Ngoài cửa lớn của Hoài Vương Phủ, lại là một màn tiễn biệt. Cảnh tượng quen thuộc như vậy khiến Nguyên Vô Ưu nhớ đến hôm nàng và hắn chia tay ở trà lâu Tín Dương tại nước Sở. Khi gặp lại nhau lần này, hắn chữa thương cho nàng, còn đồng ý che giấu thân phận của mình. Thậm chí hắn còn mơ hồ để lộ ra ý nguyện muốn giúp đỡ nàng, mà nàng dường như có chút không hợp tình người. Tuy nàng đã bẩm báo thân phận của hắn với Nguyên Hạo Thiên, nhưng Nguyên Hạo Thiên nhất định sẽ nửa tin nửa ngờ. Chắc chắn ông ta sẽ sai người lén lút theo dõi khi hắn rời kinh. Tất nhiên nàng tin rằng với bản lĩnh của Chu Thanh Sắc, người của Nguyên Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không tra được bất cứ dấu vết nào trên người hắn, nhưng chung quy vẫn là gây thêm phiền phức cho hắn. Thế mà hắn chẳng để lộ ra nửa phần không vui, tựa như thực sự có lòng bao dung của sư phụ dành cho đồ đệ. Xem ra, nếu so sánh giữa thái độ nàng đối với hắn và hắn đối với nàng quả thật có chút không hợp tình người rồi. Chu Thanh Sắc dắt ngựa, rồi ngoảnh đầu nhìn Nguyên Vô Ưu, phất phất tay với nàng và nói, công chúa không cần đưa tiễn, cáo từ. Đợi đã, Nguyên Vô Ưu bỗng nhiên lên tiếng, lại quay sang thì thầm đôi câu với Tiểu Hoa Tử. Tiểu Hoa Tử nhanh chóng lui xuống. Chu Thanh Sắc thúc ngựa quay đầu lại, đôi mắt đen ngời phảng phất tỏa ra ánh sáng, nhưng khi nhìn kỹ, lại dường như không có gì cả. Ơn cứu mạng của Ninh đại ca, Vô Ưu khắc sâu trong lòng, Vô Ưu tiễn Ninh đại ca một đoạn đường. Chu Thanh Sắc mỉm cười, rực rỡ tựa hoa mùa xuân, sáng ngời như trăng mùa thu. Chỉ một thoáng, dường như ngay cả vạn vật trên thế gian đều ảm đạm phai màu. Nguyên Vô Ưu thấy hắn nở nụ cười chết người như vậy, tuy không phải là lần đầu nhìn thấy, nhưng vẫn cảm giác có chút chói mắt. Tiểu Hoa Tử nhanh chóng đem mũ che mặt đến một thị vệ khác cũng dắt ngựa ra. Sau khi nhận lấy mũ che mặt đội lên đầu, Nguyên Vô Ưu xoay người lên ngựa, rồi chắp tay với Chu Thanh Sắc, Ninh đại ca, mời. Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Hai người giục ngựa tiến về phía trước, còn các thị vệ theo sát đằng sau. Ra ngoài của thành được ba dặm thì Nguyên Vô Ưu dừng ngựa, sau đó quay sang nói với Chu Thanh Sắc, tiễn quân ngàn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt. Ninh đại ca, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại, Chu Thanh Sắc mỉm cười gật đầu, cũng không thể hiện cảm xúc luyến tiếc gì, mà dứt khoát nhanh gọn phóng ngựa chạy đi. Nguyên Vô Ưu đưa mắt nhìn hắn đi xa, trên mặt nàng hiện lên nụ cười. Tuy lúc đầu tiếp cận hắn ba phần là có mưu đồ, nhưng sau khi tiếp xúc, nàng cũng có bảy phần chân thành. Vốn tưởng rằng khi từ biệt ở nước Sở là không còn gặp lại nữa, nhưng thật không ngờ sự đời khó lường. Thế mà nàng lại được gặp hắn một lần nữa ở kinh thành nước Đại Nguyên. Nói ra thì, chuyện này đều bắt nguồn từ không vô hồn. Ngươi và hắn có quan hệ gì? Nguyên Vô Ưu kinh ngạc nhướng mày, lập tức quay đầu nhìn đám thị vệ cùng đến đây ở sau lưng nàng. Quả nhiên, khi nghe thấy giọng nói có thể xem như là âm hồn bất tán này, tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, bước vào trạng thái đề phòng toàn diện. Tiểu Vô Ưu, ta đang hỏi người đấy. Nguyên Vô Ưu dặn dò thị vệ sau lưng mình một tiếng, để hắn truyền lệnh xuống rằng không cần hoảng loạn. Một thân ảnh xinh đẹp rực rỡ bay vút đến, hai chân vững vàng dừng trên lưng ngựa sau lưng Nguyên Vô Ưu. Y đón gió mà đứng, tà áo tung bay, quả thật có khí thế của thượng tiên. Tuy đã có lời căn dặn của Nguyên Vô Ưu, sự cảnh giác trong ánh mắt của các thị vệ đã phai nhạt không ít, nhưng không ít người vẫn rất kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng như vậy. Họ định phóng ngựa xông lên, nhưng chỉ thấy Nguyên Vô Ưu vung tay ngăn lại. Mọi người chỉ có thể âm thầm theo sát phía sau, nhìn chằm chằm không hề chớp mắt, chỉ sợ lỡ chớp mắt một cái. Nam tử lớn lên như yêu ma thần tiên lại biết yêu pháp này sẽ bắt Vô Ưu công chúa đi mất. Nguyên Vô Ưu trái lại rất bình tĩnh đối với việc có người đứng sau lưng mình. Bây giờ, người đã thuộc về sự cai quản của ta, sư thúc tổ à? Ba chữ sư thúc tổ vừa vang lên, Không Vô Hồn liền chế nhạo lên tiếng, chỉ với bản lĩnh nhỏ bé của ngươi mà cũng muốn khiến ta khuất phục. Chương 388, trả lễ bình lập. Đối với sự đùa cợt của Không Vô Hồn, Nguyên Vô Ưu ngẩng đầu nhìn trời, không lên tiếng. Không Vô Hồn đợi một hồi lâu vẫn không thấy nàng phản ứng lại, cúi đầu nhìn, chỉ thấy dáng vẻ ngẩng đầu nhìn trời của nàng, cũng không nhịn được sự tò mò mà nhìn lên trời theo nàng. Bầu trời cũng được xem là trong xanh sáng sủa, chẳng qua. Trò đùa nhỏ. Nguyên Vô Ưu một tay nắm dây cương, một tay còn lại vuốt vuốt cằm, hỏi, sư thúc tổ tuổi cao. Phía sau im lặng vài giây, sau đó liền vang lên giọng nói âm thầm nghiến răng, cao, tuổi, lẽ nào không phải? Tuy rằng sư thúc tổ có thuật lưu giữ dung nhan, nhưng theo bản công chúa, sư thúc tổ tuổi cũng đã gần 40 rồi. Không Vô Hồng hít một hơi, tuổi gần 40. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn mạnh mẽ nâng cao giọng, giọng nói mê hoặc lòng người bỗng chốc bị kéo cao lên. Con mắt chó nào của người thấy ta gần 40 rồi? Thượng tiên đầy khí chất trong khoảnh khắc như đã bị rớt xuống phàm trần. Nguyên Vô Ưu cười thấp, không hề đem sự tức giận xù lông của một tiên nhân nào đó đặt vào trong mắt. Đổi với những chữ đầy tính công kích của hắn cũng dường như không để ý. Nghe thấy nàng cười, Không Vô Hồn nghiến răng nghiến lợi nói, người không sợ ta giết ngươi. Trò đùa nhỏ thôi, lần này đến lượt Nguyên Vô Ưu cười cợt. Ngươi, Không Vô Hồn cúi đầu xuống trừng mắt nhìn nàng, nhưng ánh mắt bỗng nhiên ngừng lại, một bụng tức giận cũng bỗng chốc bị quên sạch, giống như là phát hiện một bí mật kinh thiên động địa mà quỳ xuống phía sau Nguyên Vô Ưu. Lúc hắn muốn đưa tay ra xác định lại, bỗng lại nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của nàng. Ngươi tốt nhất đừng có đụng đến tóc của ta. Kiểu tóc này mỗi ngày đều tốn của nàng rất nhiều thời gian. Bàn tay của Không Vô Hồn dừng lại trong không trung, khẽ híp mắt lại, nhưng lại dùng một giọng không để ý lắm mà nói, ta phát hiện bí mật của ngươi rồi, Tiểu Vô Ưu, có cần ta nói chúc mừng không? Khóe miệng Không Vô Hồn co rút, tiểu cô nương này, lẽ nào là sống trên núi quá lâu, nên bây giờ cô nương dưới núi đều trở thành kiểu khó khiến người khác yêu thích như thế này rồi. Bỏ đi, không chọc tiểu cô nương nữa. Không Vô Hồn ngồi lên yên ngựa, cùng ngồi chung một con ngựa với Nguyên Vô Ưu. Vì sao người lại không sợ ta? Nguyên Vô Ưu quay đầu liếc xéo hắn, quỷ ta còn không sợ, sao phải sợ người như ngươi? Đáy mắt Không Vô Hồn lướt qua một tia sáng, lại cười nói, người không hồn, không phải là quỷ sao? Ta mặc kệ ngươi là người hay là quỷ, người có thể giúp người, trong nước đại nguyên này, chỉ có ta, Nguyên Vô Ưu vô cùng bá đạo nói. Không Vô Hồn rũ mắt xuống, thần sắc không rõ, giọng nói đùa nghịch như cũ, Tiểu Vô Ưu, người đang giúp ta quy thuận ngươi. Không, ta đang thương lượng, Không Vô Hồn đùa vui nhấn mạnh hai chữ. Nguyên Vô Ưu siết chặt dây cương khiến ngựa đi chậm lại, có vẻ thong thả. Đầu Không Vô Hồn gối lên hai tay, cả người đều nghiêng về phía sau, một động tác khó khăn như vậy nhưng khi hắn làm, lại nhẹ nhàng, thoải mái và biếng nhác giống như là đang dựa vào lưng ghế vậy. Hai người không lên tiếng nữa, tuấn mã màu trắng chở hai người chậm chậm đi vào trong thành, mắt đã thấy cửa đông ngay trước mắt rồi. Bóng dáng Không Vô Hồn lướt qua, rồi biến mất. Nguyên Vô Ưu dừng ngựa, nhìn về phía hắn biến mất, khẽ mỉm cười, lại ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời trong xanh nhưng mưa gió sắp đến rồi. Buổi chiều sớm hôm nay, trên Kim Loan Điện, cả triều đình đều chấn động, bởi vì Bình Lập lên triều rồi. Bình Duệ cúi đầu, hóa ra đây chính là lễ vật đáp trả mà Vô Ưu công chúa tặng cho hắn. Để Bình Lập đàn áp khí thể của hắn, đâm cái gai này vào mắt hắn, quả thực khiến cho lòng hắn rất là không thoải mái. Thực ra không phải chỉ mình Bình Duệ không thoải mái, mà quan viên của cả triều đình cũng không thoải mái, nhưng có không thoải mái đi chăng nữa thì cũng phải nhịn xuống. Bình tướng quân tuổi còn trẻ đã được phong tướng, vị trí cao, quyền lực lớn không nói. Chỉ riêng sự trọng dụng mà Hoàng thượng dành cho hắn đã đủ để bọn họ không dám đắc tội với hắn rồi. Có hắn ở đây, Bình Lập vào triều, thực ra cũng không khiến người khác bất ngờ và cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng khiến bọn họ chấn kinh và cảm thấy phẫn nộ là, ngày đầu tiên Bình Lập vào triều đã khiến cho sự bình yên mà bọn họ cố gắng duy trì nổi sóng, khiến bọn họ trở tay không kịp. Bầu không khí trong đại diện im lặng lạ thường, không khí dường như đều ngưng tụ lại vậy. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ việc Bình Lập lúc này đang quỳ dưới điện, cung kính trình lên bản tấu chương. Hắn đích thân dâng tấu xin Hoàng thượng trừng phạt nghiêm khắc những quan viên nhận hối lộ, lút lót và có liên quan đến vụ án Sử Ngưng Tương được chuộc thân kia, từ quan viên kinh thành đến quan viên địa phương, chỉ cần là những quan viên có dính líu đến đều bị liệt kê vào danh sách trong tay hắn. Trình lên đây, Khánh Đế lạnh giọng nói. Thi tể bước lên trước nhận lấy bản tấu trong tay Bình Lập, trình lên cho Khánh Đế. Sau khi Khánh Đế xem xong, hai tay bộp một tiếng gấp bản tấu lại. Thực ra âm thanh cũng không lớn lắm, nhưng giờ phút này trong đại diện quá mức yên lặng, nên khiến cho âm thanh đó vang vọng chấn động lòng người hơn. Bên dưới, không ít người đã mồ hôi đầm đìa, cũng có không ít người chuyện không liên quan đến mình nên lạnh lùng bàng quan đứng nhìn, còn có một số người kinh hoàng khiếp sợ, sợ mình bị liên lụy vào. Ánh mắt của Khánh Đế lướt qua từng triều thần bên dưới, cuối cùng dừng lại trên người Cố Lăng, con người đen lại càng thêm sâu, nhưng giọng nói nhàn nhạt hỏi, Cố Khanh thấy chuyện này thế nào? Cố Lăng đứng ra khỏi hàng, cung kính nói, khởi bẩm Hoàng thượng, thần xin được xem xét lại bản tấu của Bình Quốc công. Một hòn đá gợi lên biết bao cơn sóng. Một câu xem xét lại của Cố Lăng khiến người khác kinh ngạc, nhưng còn không khiến người khác khiếp sợ bằng một tiếng gọi Bình Lập là Bình Quốc công của hắn. Đại công tử phủ Bình Quốc công đã thừa kế tước vị, rất nhiều người đều biết việc này, nhưng bởi vì Bình Quốc công Bình Hữu Trị ảnh hưởng quá lớn, nên tất cả mọi người vẫn không ý thức được người làm chủ phủ Bình Quốc công bây giờ là Bình Lập. Bình Lập mang theo tước vị lên triều, đối với triều đình mà nói, không tính là chuyện lớn, nhưng cũng tuyệt không phải là chuyện nhỏ. Điều này thể hiện cho việc quyền lực trong triều lại sắp trải qua một trận huyết chiến để thay đổi rồi. Ngày đầu tiên Bình Lập lên triều đã khua chiêng gióng trống như vậy, đích thân xin xử phạt nghiêm minh những quan viên dám phản bội Bình Quốc công phủ của hắn. Tuy không được tốt, thậm chí là hèn hạ, nhưng lại là một chiều cao minh, tự chặt một tay, ắt có đường lui. Hoàng thượng hỏi ý của Cố Lăng, chính là để Cố Lăng tỏ rõ thái độ của mình. Nhưng Cố Lăng, thái độ này cũng thật đã vượt qua dự liệu của mọi người, đẩy cục diện càng ngày càng sai, càng ngày càng trở nên phức tạp hơn. Cố Lăng dựa vào quyền lực của Vô Ưu công chúa, Vô Ưu công chúa dựa vào thể lực của Cố gia, đã là chuyện không cần nói mà ai cũng biết. Cũng là sự thực mà Hoàng đế đã ngầm cho phép, mà Vô Ưu công chúa và phủ Bình Quốc công có thù oán với nhau cũng là sự thực. Đây là chuyện mà mọi người trong kinh thành không ai là không biết. Suy nghĩ từ đó, Cố Lăng này và phủ Bình Quốc công đương nhiên phải đứng về hai phía đối lập với nhau, cho dù Hoàng thượng có ý thiên vị, Cố Lăng cũng không nên có thái độ như vậy chứ. Nhưng Cố Lăng lại có thái độ như vậy, thật khiến người khác khó hiểu. Tuy nhiên, dù trong lòng mọi người có suy nghĩ trăm bề, cũng vẫn không theo kịp những gió chuyển xoay vần tiếp theo đó. Cố Khanh cho rằng, ai có thể đảm nhận trách nhiệm điều tra vụ án này? Cố Lăng trả lời, bẩm Hoàng thượng, thần cho rằng, vụ án này để Bình Quốc công tra án là thích hợp nhất. Mọi người kinh hãi, Cố Lăng không đối đầu với Bình Quốc công phủ thì thôi đi, coi như là hắn khéo đưa đẩy, nhưng bây giờ là chuyện gì vậy? Cố Lăng vậy mà cố gắng giúp đỡ Bình Lập, thiên vị Bình Lập. Ánh mắt Khánh Đế lướt qua Bình Duệ, hỏi, Bình tướng quân thấy thế nào? Bình Duệ ngẩng đầu, sắc mặt bình thản và đạm mạc như cũ, mà tướng không có ý kiến gì về chuyện này. Khánh Đế có chút im lặng, rồi sau đó nhàn nhạt nói, nếu đã như vậy, chuẩn tấu, bãi triều. Mọi người đồng loạt cung tiễn, sau khi Khánh Đế rời đi, thì triều thần quỳ dưới đất mới đứng dậy. Bầu không khí im lặng trong đại điện bị phá vỡ, dần dần trở huyên náo. Bình Lập đối với những lời thăm dò thật giả và những lời nói kia, bất kể là quan lớn hay quan nhỏ, hắn đều mang theo một nụ cười, thái độ hòa nhã. Điều này khiến tất cả đều âm thầm kinh ngạc, ấn tượng đối với hắn cũng thay đổi. Bình Lập vừa cười, vừa nói chuyện với những người bước tới hàn huyên, vừa nhìn chăm chú Bình Duệ, thấy hắn đứng giữa một đám quần thần khẽ mỉm cười với mình. Sau đó hắn liền quay người rời đi. Tam đệ, Bình Lập vội gọi hắn đứng lại. Mọi người vốn đang vây quanh Bình Lập thấy vậy, cũng đều biết ý mà lui xuống, không làm phiền nữa. Bình Lập bước lên trước, cười nói, hôm nay để về phủ dùng bữa trưa đi. Huynh đệ chúng ta cùng nhau uống ly rượu. Bình Duệ rũ mắt, giây tiếp theo hắn liền nâng mắt lên, cười nói, đại ca có lời mời, tiểu đệ nào dám không theo. Bình Lập có vẻ rất vui, thậm chí đưa tay ra vỗ vỗ vai Bình Duệ, vậy ta về phủ đợi đệ. Bình Duệ cười gật gật đầu. Một màn huynh đệ tình thâm như vậy rơi vào trong mắt mọi người, trong lòng họ đều có một cảm giác khác lạ, thánh ý khó dò, hoàng thượng thế mà lại trọng dụng phủ Bình quốc công một lần nữa. Mà Cố gia này cũng thật kỳ lạ, mọi việc thật là càng ngày càng trở nên khó đoán rồi. Một vài quan viên có chút thích thú và quen biết đi đến và thấy tình cảnh này, quay mặt nhìn nhau một cái, có chút bất ngờ, không biết trong hồ lô của Cổ Lăng đang bán thuốc gì, bọn họ đều bị hắn làm mơ hồ rồi. Mùa đông chưa hết, ánh trăng trong trẻo, khiến cho ban đêm có chút lạnh lẽo, chẳng qua, so với những cơn rét lạnh đến thấu xương, sự lạnh lẽo này vẫn khiến mọi người dễ chịu hơn. Hậu đường vườn bán ba viên, đèn cầy cháy sáng. Liêu Thanh Vân cúi người, hết sức chăm chú lắp ráp lại những bộ hài cốt mà hắn nhặt được ở bãi Tha Ma. Tên sai vặt đứng cạnh bên ngoài thấy Cố Lặng bước vào, vội bước lên trước hành lễ và thấp giọng báo, Cố đại nhân, công tử nhà ta đang ở hậu đường, người đợi ở sảnh trước, hay là đi hậu đường? Đối với vườn bán ba viên của Thanh Vân, Cố Lăng đã đi lại quen thuộc như phòng khách của chủ nhà mình vậy. Không cần phải làm gì cả, ta đi hậu đường. Nghe thấy lời này, tên sai vặt vốn đang chuẩn bị đi dâng trà lên rừng bước lại, cũng không xem Cố Lăng là người ngoài nữa. Cố Lăng bước nhẹ vào trong hậu đường, Liêu Thanh Vân đang làm việc, Cố Lăng cũng không lên tiếng làm phiền. Nhìn các vật phẩm trưng bày ở bốn phía xung quanh, Cố Lăng khẽ mỉm cười, những lưỡi dao hay thi thể khiến người khác dựng cả tóc gáy này nhìn nhiều thì thành quen thôi. Cố Lăng đưa tay ra lấy một cây đao nhỏ dùng để dốc xương cầm trong tay quan sát, tưởng tượng cảnh Thanh Vân lần đầu tiên sử dụng con dao này, hắn có chút buồn cười. Tâm trạng hôm nay của huynh rất tốt. Cố Lăng quay đầu, nhìn Liêu Thanh Vân đang rửa tay sau khi làm việc xong, nghĩ đến tình thế trong triều hiện nay, hắn thu lại ý cười trên mặt, nhàn nhạt nói, Bình Lập hôm nay vào triều rồi. Đây không phải là do huynh một tay thúc đẩy sao? Liêu Thanh Vân lấy một chiếc khăn sạch lau đi nước còn đọng lại trên tay, nâng mắt nhìn Cố Lăng. Tuy bản thân hắn chưa vào triều, nhưng động tĩnh trong triều, hắn đều để ý tới. Cố Lăng cúi đầu nhìn chằm chằm con dao nhỏ trong tay, nghĩ đến những lời nàng nói với hắn đêm qua ở Vọng Giang Các mà cất lời, mãi đến hôm nay ta mới hiểu vì sao nàng lại dùng Bình Lập rồi. Động tác lau tay của Liêu Thanh Vân khẽ dừng lại, không lên tiếng. Cố Lăng cất con dao trong tay về chỗ cũ, có chút tò mò nói, huynh từng có khúc mắc gì với hắn sao? Hắn phát hiện Thanh Vân không muốn nói nhiều về Bình Duệ, nếu không thì Thanh Vân cũng sẽ không im lặng mãi cho đến ngày hôm nay. Thanh Vân nhất định có mối quan hệ không bình thường với Bình Duệ. Hai người quay lại đại sảnh lần nữa, tên sai vặt theo bản năng dâng trà lên, sắc mặt của Liêu Thanh Vân có chút hoảng hốt. Sự tò mò trong lòng của Cố Lăng càng ngày càng sâu, nhưng cũng không hối thúc hắn. Bất kể Thanh Vân và Bình Duệ có quan hệ sâu xa gì, nếu hắn hỏi, Thanh Vân nhất định sẽ nói với hắn. Không phải là vì hắn, mà là vì nàng. Cố Lăng uống liên tục ba chén trà, cuối cùng mới nghe được giọng nói của Liêu Thanh Vân, nhưng điều hắn nghe được lại khiến hắn bất ngờ. Chương 389, Hoài Vương lo âu, 1. Thành thật mà nói, huynh ấy là thầy giáo đầu tiên dạy khám nghiệm tử thi của ta. Cố Lăng kinh ngạc trợn tròn hai mắt, hắn đã nghĩ vô số lý do, nhưng không thể ngờ mối quan hệ ấy lại là thế này. Liêu Thanh Vân để ý đến Cố Lăng đang kinh ngạc, giọng nói cũng trầm hơn khi nghe kể lại chuyện cũ của hắn và Bình Duệ. Thật ra quá khứ của Bình Duệ chẳng phải là bí mật gì cả, Cố Lăng cũng đã nghe qua rất nhiều lời đồn. Tuy nhiên, đối với Liêu Thanh Vân mà nói, Bình Duệ mà hắn nhìn thấy mới là Bình Duệ đích thực. Mặc dù Bình Duệ là thứ xuất nhưng Bình Quốc Công lại yêu thương hắn hơn cả đích xuất. Việc này khiến cho địa vị trong Bình Quốc Công phủ của thứ xuất Tam Công Tử Bình Duệ còn lớn hơn cả đích huynh Bình Lập của hắn. Mặc dù Bình Lão Quốc Công và Bình Lão Phu Nhân có bất mãn, Nhưng sau nhiều lần khuyên nhủ mà Bình Quốc Công vẫn không chịu nghe, khăng khăng làm theo ý mình thì bọn họ cũng đành bất lực. Mà lúc này, Bình Quốc Công đã nhận được sự coi trọng của Hoàng thượng, đảm nhận vị trí cao, khiến cho cái tước vị Bình Quốc Công phủ vốn chỉ có cái danh chứ chẳng có chút trọng lượng nào lại trở nên cao quý lần nữa. Cả tộc Bình Thị cũng chỉ mất nhắm mắt mở cho qua, bày ra cảnh yên bình giả tạo với hành động dùng thiếp bỏ mặc vợ, dùng thứ bỏ mặc đích của ông ta. Bình Duyện là thân phận thứ xuất nhưng lại vượt qua cả đích huynh. Mặc dù nói là Bình Quốc Công nhận được sự xem trọng của Hoàng thượng nên không ai dám chỉ trích trước mặt, nhưng sau lưng, gia đình các quan lại kinh thành đều rất phản đối việc làm của ông ta. An cư thì mới lạc nghiệp. Các gia đình quan lại trong triều đình, môn hộ đều không nhỏ, nhà ai khinh ai trọng ai là việc không nên để lộ ra ngoài. Những việc này nhất định sẽ dùng mọi biện pháp để giấu nhẹm đi chứ tuyệt đối không giống chống khua chiêng như Bình Quốc Công thế này. Nói đến chuyện Bình Quốc Công trọng thứ khinh đích thì không thể không nói đến Bình Phu Nhân, mẫu tộc Bình Phu Nhân họ Vương. Có lẽ Vương gia không thể so được với Bình Quốc Công phủ có tước vị cha truyền con nối, nhưng chuyện xấu trong nhà Vương gia cũng không phải là ít. Bình Phu Nhân là trưởng nữ Vương gia, đệ đệ nhỏ tuổi, mặc dù gia đình có hơi yếu kém nhưng người đứng đầu Vương gia khi đó là tam thúc của Bình Phu Nhân. Ông ta là quan lớn nhị phẩm, cũng là vây cánh của Lưu Thị. Khi Lưu Thị quyền cao nghiêng trời, môn hộ Vương gia đương nhiên cũng lên như diều gặp gió. Vương gia đắc thế, mặc dù Bình Quốc Công không hề ghẻ lạnh hai mẹ con Bình Duệ nhưng ông cũng tôn trọng mấy mẹ con Bình Phu Nhân mà ngày thường mình chẳng hề quan tâm hơn. Nhưng lúc này, mẹ đẻ của Bình Duệ là Như Phu Nhân lại bệnh mà chết. Trên phố đều đồn thổi rằng là do Bình Phu Nhân ỷ thế nhà mẹ đẻ đang đắc thế, cuối cùng cũng không nhẫn nhịn nữa mà giết chết Như Phu Nhân. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là tin đồn, càng huống hồ Bình Phủ đã rất âm thầm xử lý việc Như Phu Nhân bệnh chết. Cũng không thấy Bình Quốc Công chút giận lên Bình Phu Nhân, tin đồn đương nhiên cũng phai nhạt đi. Có lẽ vì nghe thấy tin đồn ngoài nhân gian, Bình Phu Nhân đã đích thân nuôi dưỡng Bình Duệ bên người hệt như nuôi dạy con ruột của mình vậy. Những thứ Bình Lập có thì Bình Duệ có, Bình Lập không có, Bình Duệ cũng có. Những buổi hội họp các quý phụ hay thậm chí là yến hội trong cung, Bình Phu Nhân cũng đều dắt theo Bình Duệ. Bình Quốc Công rất vừa lòng với việc này, những suy đoán Bình Phu Nhân hạ chết Như Phu Nhân bên ngoài dân gian cũng dần tan biến nhờ những hành động thực tế Bình Phu Nhân đối xử độ lượng rộng rãi với Tam Công Tử. Đối với việc Bình Quốc Công và Bình Phu Nhân yêu chiều Bình Duệ, bên ngoài thì không ai tiện nói điều gì. Nhưng trong lòng những quý phụ cáo mệnh đều kiêng kỵ với chuyện xấu Bình Quốc Công sùng thiếp diệt thế, trọng thứ kinh đích. Đều là phụ nữ với nhau, bọn họ đều không nhịn được mà bất bình thay cho Bình Phu Nhân. Không có quy củ, làm sao thành chính thống được? Việc này cũng khiến Bình Duệ nhìn ngoài thì có vẻ nửa mày nửa mặt nhưng thật ra hắn cũng bị người ta đặt trong tình thế cô lập gượng gạo. Trong tất cả các buổi yến tiệc tụ tập, vĩnh viễn chỉ có mỗi mình hắn là thứ xuất thấp kém. Cho dù hắn có thông minh xuất chúng đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể khiến những phu nhân kia thật lòng thích hắn, ngược lại càng kiêng kỵ và khinh thường hắn hơn. Thế là, trên sao dưới vậy, cho dù là người lớn hơn hay nhỏ hơn Bình Duệ cũng đều xa lánh, thậm chí là bắt nạt hắn. Năm ấy khi quen biết Bình Duệ, Liêu Thanh Vân 5 tuổi, Bình Duệ 6 tuổi. Liêu Thanh Vân đến nay vẫn không thể quên được tình cảnh khi hắn lần đầu gặp Bình Duệ. Hắn nhớ rất rõ, ở nhà mẹ đẻ Bình Phu Nhân, trong hậu hoa viên của Vương Phủ, hắn mải lo bắt bướm nên chạy vào một góc hẻo lánh. Vừa đúng lúc bắt gặp mấy vị biểu huynh đệ Vương gia đang bắt nạt Bình Duệ, mà Bình Lập lại chỉ đứng một bên khoanh tay đứng nhìn. Hắn không dám lên tiếng, bụng miệng trốn vào sau một hòn giả sơn bên cạnh. Mở to mắt nhìn Bình Duệ bị mấy tên biểu huynh đệ to khỏe của Vương gia cưỡng chế bóp mở miệng, một người trong số đó cười hả hê tè vào miệng hắn. Sau đó, bọn họ rời đi, bỏ lại một mình Bình Duệ ngồi trên mặt đất. Bình Duệ cúi đầu nhưng không hề khóc, chỉ là hai bàn tay nắm chặt lại thành quyền. Liệu Thanh Vân còn nhỏ tuổi không biết vì sao lại không dám đi lên làm phiền, chỉ tiếp tục trốn kỹ hơn, không muốn để Bình Duệ phát hiện. Không biết qua bao lâu, Bình Duệ từ từ bò dậy. Liêu Thanh Vân đến nay vẫn không nghĩ ra vì sao lúc ấy hắn lại đi theo Bình Duệ. Nếu không làm vậy, có lẽ hắn cũng không trở thành Liêu Thanh Vân của ngày hôm nay. Thật ra khi ấy Bình Duệ cũng không đi xa mà đi vào trong kẽ hở của hai hòn giả sơn. Đợi đến khi nhìn thấy rõ Bình Duệ đang làm gì trong đó, Tiểu Thanh Vân ngây người. Tiểu Bình Duệ rút ra một con dao nhỏ rất kỳ quặc, giết chết con cóc đang kêu ộp ộp. Liệu Thanh Vân không biết mình bị dọa sợ hay vốn đã kinh sợ, hai chân mềm nhũn, hỗn loạn ngã nhào xuống đất. Lúc này, Bình Duệ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Tiểu Thanh Vân. Liêu Thanh Vân khi ấy không cách nào hình dung được đó là ánh mắt như thế nào, chỉ cảm thấy mình sợ hãi đến mức muốn chạy trốn, nhưng cả người hắn đều không thể cử động. Bình Duệ không hề làm khó hắn, nhìn hắn một hồi lâu rồi thản nhiên cúi đầu, chuyên tâm làm việc trên tay mình. Lột da, rút gân, xẻ thịt, phân cốt, giống như đã làm hàng trăm lần rồi vậy, thuần thục, lưu loát, dứt khoát và cũng rất tàn nhẫn vô tình. Có lẽ bởi vì tuổi còn nhỏ ngây ngô, có nhiều thứ không hiểu, cũng có lẽ dáng vẻ như thế này của Bình Duệ khiến Tiểu Thanh Vân phút chốc lại nhớ đến việc Bình Duệ vừa bị bắt nạt ban nãy. Sự sợ hãi trong lòng Liêu Thanh Vân đột nhiên biến mất, ngược lại còn có thêm cảm giác tò mò và sùng bái. Hắn đột nhiên cảm thấy Bình Duệ rất lợi hại, không hề giống dáng vẻ bị bắt nạt ban nãy chút nào. Từ đầu đến cuối, Bình Duệ không hề lên tiếng, nhưng từ đó về sau, hễ có cơ hội gặp mặt mà Bình Duệ chỉ có một mình là Liêu Thanh Vân sẽ luôn xuất hiện. Cứ như vậy, hắn cũng giúp Bình Duệ giảm bớt rất nhiều nguy cơ bị bắt nạt. Đối với sự tiếp cận của Liêu Thanh Vân, Bình Duệ không lạnh cũng không nóng, nhưng hắn lại dạy Liêu Thanh Vân cách giết cóc, chuột. Sau này, nói đến đây, Liêu Thanh Vân dừng lại. Sau này, huynh quấn lấy Liêu bá phụ đòi học kỹ thuật khám nghiệm tử thi. Còn, Bình Duệ thì sao? Cố Lăng không nhịn được hỏi. Liêu Thanh Vân cúi đầu nhìn tách trà đã sớm nguội ngắt, đáy mắt lại hiện lên vẻ hoảng hốt. Sau này, chúng ta đều lớn rồi, ta đam mê nghiên cứu thi thể, nói chuyện với người chết, còn hắn thì đam mê nghiên cứu, cách tạo thành thi thể. Đáy mắt Cố Lăng hiện lên sự thấu hiểu và cả ngơ ngác. Có lẽ Thanh Vân lúc còn nhỏ không hiểu được hành vi của Bình Duệ mang ý nghĩa như thế nào, nhưng sau khi lớn lên thì hắn đã hiểu ra rồi. Chương 390, Hoài Vương lo âu, 2. Là một kẻ yêu thích nghiên cứu mổ xẻ tử thi nên hắn đã lựa chọn công việc khám nghiệm tử thi, chứ dựa vào xuất thân như của hắn thì người khác tuyệt đối sẽ không làm công việc đó. Hắn không giống với Bình Duệ quyền cao chức trọng, thế nên với hai tính cách quá khác biệt, hai người họ khó có thể trở thành một đôi bạn tri kỷ. Cố Lăng, Bình Duệ không phải là đối thủ tầm thường, Liêu Thanh Vân nhắc nhở hắn. Điều này chẳng cần đến Thanh Vân phải nhắc nhở, Cố Lăng biết rõ, đối thủ như Bình Duệ mới chính là một đối thủ mạnh đích thực. Nếu không thể đầu hàng, vậy chỉ có thể lật đổ và loại bỏ hắn. Theo huynh thấy thì tình cảm mà nàng ấy dành cho Bình Duệ là gì? Liệu Thanh Vân rũ mắt hỏi hắn. Kế hoạch thanh trừng lưu thị của Bình Quốc công năm ấy, đương nhiên không thể thiếu sự âm thầm xúi dục của Bình Duệ. Sự thật mà nói, có lẽ chính Bình Duệ mới là kẻ thù chân chính của nàng, vì công vì tư thì nàng ta nhất định sẽ trừ khử Bình Duệ chứ. Cố Lăng không hề bất ngờ khi nghe câu hỏi kia của Thanh Vân, hắn không biết đối với Bình Duệ, hắn có xem Thanh Vân là bằng hữu của mình hay không. Nhưng với Thanh Vân, ý nghĩa sự tồn tại của Bình Duệ đối với hắn, sâu đậm tựa như ký ức về người thầy đầu tiên. Suy ngẫm một lúc, Cố Lăng đáp, hiện giờ ta vẫn chưa thể nhìn ra. Lôi kéo Bình Lập xuất hiện, có lẽ đa phần chính là để gây trở ngại, chứ không phải là khiến mọi thứ cân bằng. Hắn không hề đánh giá cao Bình Lập, với năng lực của Bình Lập, hắn chỉ có thể tặng Bình Duệ vài đòn như kim chích, vẫn chưa đủ bản lĩnh để có thể lay truyền được Bình Duệ. Liêu Thanh Vân không nói gì. Cố Lăng cũng theo Thanh Vân trở nên yên lặng, có rất nhiều thứ hắn không cần thiết phải cảnh báo hay an ủi. Thanh Vân từ rất sớm đã có sự lựa chọn của riêng mình. Ánh trăng chiếu xuống phủ Hoài Vương tựa như phủ lên một lớp ánh bạc mỏng mỹ miều, cả không gian tràn ngập thứ ánh sáng lạnh lẽo, tê buốt. Trên mái nhà Tịnh Tâm Uyển, Hạng Thanh Trần nằm dài trên mái nhà, ánh mắt ngước nhìn vầng trăng tròn như chiếc đĩa bạc khổng lồ, bốn bề tĩnh lặng như tờ, dường như trời và đất đều chìm sâu trong u ám. Một vầng trăng, một màn đêm như thế này, uống một vò rượu quả là vô cùng thích hợp. Nguyên Lạc mang hai vò rượu xuất hiện, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Hạng Thanh Trần. Hạng Thanh Trần nghiêng đầu, nhìn Nguyên Lạc đang ngồi cạnh mình, khuôn mặt bị ánh trăng dịu dàng bao phủ tựa hồ có chút mông lung vô thực. Nguyên Lạc nhìn nàng, âm thầm thở dài, vừa muốn mở miệng lên tiếng, Hạng Thanh Trần đã nói chuyện trước. Nguyên Lạc này, ngươi nói xem, có phải ta đã thắng rồi hay không? Nguyên Lạc nhẹ cười, đây không phải lời của Hạng Thanh Trần mà ta biết. Ta không phủ nhận, Cố Y Y là một kẻ xứng tầm làm đối thủ, thế nhưng người vẫn chưa thắng được à ta đâu. A Lạc, người hiểu người ta muốn nói không phải nàng ta mà. Đối thủ của nàng chưa bao giờ là Cố Y Y, mà nàng tin rằng với Cố Y Y, nàng ta cũng chẳng xem nàng là đối thủ. Với hai người họ thì kẻ đó, duy chỉ có một người mà thôi, ấy chính là Nguyễn Hàm Thiên. Nguyên Lạc nhấc ly rượu trong tay, Hạng Thanh Trần ngồi dậy, cong một bên gối, kém đi một chút đoan trang khuê các thường ngày, lại nhiều hơn một chút phóng khoáng, tiêu sái vốn có của một kẻ trong giang hồ. Nàng thẳng thừng cầm lấy vò rượu, uống hết hai ngụm rượu lớn. Hạng Thanh Trần khi ấy mới nhàn nhạt lên tiếng, một người con gái, dũng mãnh cởi mở thế nào đi chăng nữa, khi gặp được tình yêu của đời mình, cũng sẽ trở nên yếu đuối nhu nhược, ta hối hận vô cùng. Hối hận vì đã yêu sao? Yêu thì cũng đã yêu rồi, không bao giờ hối hận. Hạng Thanh Trần lại hớp một ngụm rượu, đôi mắt nàng nheo lại sáng rực lấp lánh, âm thầm nghiến răng đáp, ta chỉ hối hận chính bản thân ta, trong một khoảnh khắc ngốc nghếch mơ hồ, lại bị Nguyên Vô Ưu khống chế. Nhắc đến Nguyên Vô Ưu, Nguyên Lạc cũng không nhịn được mà nhăn mày, nhưng đứng trên lập trường của người bên cạnh nàng đây. Chính nàng cũng bắt buộc phải nói rằng, Nguyên Vô Ưu hoàn toàn không hề kìm hãm Thanh Trần, kẻ thật sự làm vậy, chỉ có chính bản thân nàng ta mà thôi. Thanh Trần, ngươi có bao giờ nghĩ, tại sao khi ấy ngươi lại tìm đến Nguyên Vô Ưu hay không? Lời nói của Nguyên Lạc muôn phần thâm ý sâu sắc. Ta, Hạng Thanh Trần chợt yên lặng. Là bởi vì người ngạo mạn và tôn quý, người nói với Nguyên Vô Ưu, tình yêu của ngươi là thật, thế nên dễ quý, trọng, vậy mà chưa đầy một tháng, đổi diện trước trái tim sắt đá không hề lay chuyển của Hoài Vương, ngươi đã sợ hãi biết bao, ngươi sợ rằng cho dù ngươi có nỗ lực đến thế nào đi chăng nữa, con tim hắn cũng sẽ chẳng có chỗ dành cho ngươi. Mấy ngày qua, nàng quan sát thôi cũng đã nhìn thấu. Nàng hiểu rõ, Hoài Vương không phải bị Nguyên Vô Ưu khống chế, mà họ đã đem sinh mệnh của nhau trói buộc lại một chỗ. Đúng rằng có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng không thể không thừa nhận, lòng tín nhiệm bọn họ dành cho nhau đã sớm hòa làm một, không thể tách rời. Hạng Thanh Trần chỉ lặng yên uống rượu. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Thanh Trần à, ngươi thật sự cần phải cẩn thận suy nghĩ kỹ lại một phen, ngươi đã thua hay chưa? Hạng Thanh Trần cười một tiếng chế giễu, ta không hiểu được vì sao hắn lại không thích ta. Nguyên Lạc im lặng thật lâu, mới nhẹ thở dài một tiếng. Một chữ tình, đối với một người phụ nữ, biết rõ là độc dược, nhưng ai ai cũng nguyện ý uống để giải tỏa lòng khao khát. Hạng Thanh Trần thu lại sự chua xót đang lan tỏa trong lòng, không nói mấy chuyện này nữa. Người vẫn muốn tiếp tục lặng lẽ quan sát như vậy thôi sao? Không được hay sao? Chính bởi vì Nguyên Vô Ưu đã ra tay, nàng mới đề nghị phụ hoàng án binh bất động, chính là để nàng ta và Nguyên Hạo Thiên cha con tương đấu. Đợi đến khi bọn chúng đã đầu được khá khá rồi, thì thời điểm ngư ông đắc lợi cũng đến, chẳng phải chính là thời điểm thích hợp hay sao? Hạng Thanh Trần khép mi, trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, A Lạc đã chơi một ván cờ tuyệt vời. Nhưng, hắn thật sự chỉ vì báo thù hạ bệ Nguyên Hạo Thiên, mà một chút tâm tư đăng cơ, thống lĩnh thiên hạ cũng chẳng màng hay sao? Nguyên Lạc nhìn thần sắc hững hờ của Hạng Thanh Trần, trong lòng khẽ động. Nàng tin tưởng phán đoán của Thanh Trần, cũng tin chắc rằng Hoài Vương đang mắc bệnh nan y, nếu không Nguyên Hạo Thiên cũng sẽ không đuôi ong tay áo, càng sẽ không trọng dụng Nguyên Vô Ưu và Cố gia. Nhưng lỡ như Hạng Thanh Trần thật sự có biện pháp kéo dài tuổi thọ của Hoài Vương thì sao? Cuối cùng thì Thanh Trần đang giúp đỡ hắn ta hay nàng đây? Cùng thời điểm đó tại thần viện, Hoài Vương không để tâm hạ xuống một con cờ, ánh mắt hắn đối diện với một Nguyên Vô Ưu đang chần chừ. Một bên đọc sách, một bên cùng hắn chơi cờ. Phụ vương đại nhân muốn hỏi Ninh Thanh phải không? Nguyên Vô Ưu không biết làm sao, nàng ngẩng đầu nhìn Hoài Vương từ nãy đến giờ giống như có lời muốn nói lại ngập ngừng không lên tiếng, khiến nàng phải dứt khoát chủ động hỏi han. Hoài Vương chống tay, lúng túng bất lực che môi, nhẹ thở dài vài tiếng. Chẳng lẽ hắn thể hiện vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao? Nguyên Vô Ưu dương mắt liếc hắn, rồi lại tập trung vào trang sách. Hoài Vương trừng mắt nhìn nàng. Nàng biết rất rõ hắn quan tâm đến nàng, lại vẫn cứng đầu làm như không có chuyện gì, người đó rất xuất sắc. Đúng vậy, là một người tri thức. Nguyên Vô Ưu lật qua một trang giấy, liếc mắt chú tâm đến thế cờ trên bàn, đánh thêm một bước, rồi lại tập trung đọc sách như cũ. Hoài Vương ngây ngẩn, người có trí sao? Người có thể khiến Vô Ưu dùng từ này để miêu tả, ắt hẳn tài năng của hắn không phải chỉ ở hạng tầm thường. Hắn là ai? Vô Ưu ở nước Sở gần một năm trời, hắn chưa từng mở miệng hỏi một câu, khi ấy chính là lòng tín nhiệm hắn dành cho nàng. Nguyên Vô Ưu chỉ bàn cờ, tới phiên phụ vương đánh rồi đó, là người đã đánh bại Sở Tuyệt, dưỡng danh thiên hạ, tam hoàng tử của nước Chu. Hoài Vương sửng sốt, là hắn sao? Đúng, đồng thời hắn cũng chính là tôn chủ đương nhiệm của Phiêu Miễu, phong môn khách Hư Vô nữa. Không đúng, cũng không thể nói hắn là một tôn chủ, bởi trong môn phái còn có nàng cùng Không Vô Hồn vẫn thuộc một nửa, gộp tất cả lại, cũng xem như là một môn nhân. Hoài Vương thẫn thờ, sớm biết hắn là một kẻ bất phàm, thế nhưng không tài nào đoán được sự phi thường ấy của hắn lại có thể đến mức độ này. Con cờ trong tay Hoài Vương lập tức thu trở lại. Tuy hắn chỉ mới gặp Ninh Thanh được một lần, cũng chỉ đàm thoại một vài câu đơn giản, nhưng từ việc hắn cứu Vô Ưu, hơn nữa còn xuất hiện một cách yên ắng như vậy, thật khó cảm nhận được tình cảm hẳn dành cho Vô Ưu. Một người đàn ông như hắn, không hề thua Vô Ưu về sự đa mưu túc trí. Hắn có xuất thân cao quý, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ người con gái hắn yêu thương được. Huống hồ Nguyên Vô Ưu lại là một người con gái xuất sắc như vậy. Nếu có thể có được lòng ái mộ tuyệt đối của Vô Ưu, đối với hắn, e rằng việc ấy còn khiến hắn để tâm hơn việc đoạt được ngôi vị hoàng đế nước Chu đây. Một tam hoàng tử có thể dễ dàng một tay chống đỡ binh mã đại quyền, chuyện đoạt hoàng vị kia đối với hắn, chính là dễ như trở bàn tay, là hắn không cần mà thôi. Hắn quả thực xứng với Vô Ưu, nhưng mà nước Chu và nước Đại Nguyên cách nhau rất xa, lại là chuyện quan trọng đáng để tâm, không phải chuyện có thể tùy tiện. Xin hãy ngừng ngay những suy nghĩ chủ quan của người về quan hệ giữa con và hắn đi. Nguyên Vô Ưu nghiêm túc liếc nhìn hắn. Hoài Vương dường như đã chìm sâu vào trầm tư suy nghĩ của mình, chẳng còn tâm tư nào đáp lời. Hoài Vương thầm lắc đầu, suy cho cùng Vô Ưu cũng còn bé, không hiểu một người đàn ông sẽ làm thế nào để có thể nắm giữ được một trái tim thiếu nữ, vì thể nàng mới không chấp nhận. Con và hắn chỉ là quan hệ thầy trò, Nguyên Vô Ưu nhàn nhạt nói với hắn. Nhưng Hoài Vương nào có để tâm đến lời tuyên bố kia của nàng. Hắn cúi đầu trầm tư. Thật lâu sau đó, hắn lo lắng hỏi nàng rằng hắn muốn thống nhất Giang Sơn, xưng bá thiên hạ ư? Nguyên Vô Ưu ngạc nhiên cau mày. Con chưa từng nghĩ đến chuyện này hay sao? Nhìn thấy thần sắc kia của Vô Ưu, Hoài Vương bất ngờ hỏi. Nguyên Vô Ưu cau chặt mày, dường như nàng chẳng hề để ý đến vấn đề này. Từ đầu, nàng đã không hề lo ngại đến chuyện đó, bởi vì hắn là Ninh Thanh, mặc dù tài khí của hắn có thể thừa sức tung hoành vẫy vùng, nhưng trong mắt nàng, hắn khá thoải mái tùy tiện, là truyền nhân của Phiêu Miễu Môn, dường như chỉ có một khúc mắc nào đó trong tim mà thôi. Sau này khi biết được hắn chính là Chu Thanh Sắc, nàng mới bàng hoàng giác ngộ, nhưng thật sự nàng dường như vẫn chưa từng nghĩ đến. Hắn cũng có loại năng lực có thể thống nhất thiên hạ, dẫu sao thì hắn đã đứng ở vị trí ấy, thứ mộng tưởng hay nút thắt trong lòng kia càng phù hợp với thân phận và tầm nhìn bây giờ của hắn hơn. Nhưng thực sự nàng vẫn chưa từng nghĩ đến việc này. Bây giờ nghĩ đến, trong lòng nàng chợt lạnh lẽo, suy nghĩ của nàng về Chu Thanh Sắc thiên về chủ quan nhiều hơn khách quan, bất giác đã xem hắn là Ninh Thanh mà không phải Chu Thanh Sắc. Từ nãy đến giờ, Hoài Vương đã luôn quan sát nét mặt của Nguyễn Vô Ưu. Khi ở trước mặt hắn, Nguyễn Vô Ưu sẽ không cần phí công sức che giấu đi tâm trạng của mình. Thế nên những cung bậc tình cảm của Nguyễn Vô Ưu lúc bấy giờ, hắn chỉ cần nhìn một chút thôi liền đã có đáp án chính xác. Trong lòng hắn không rõ là thứ tư vị gì. Trong rối loạn lại tồn tại chút vui vẻ, chút yên tâm, có lẽ hắn không cần phải lo lắng rằng sau khi hắn chết, Vô Ưu sẽ phải cô độc một mình. Một người đàn ông khí phách hiên ngang như vậy mới là người có đủ năng lực đem lại hạnh phúc cho Vô Ưu. Nhưng mà, ngộ nhỡ hắn cũng là một kẻ trọng quyền hơn trong tình thì phải làm thế nào đây? Nghĩ đến tình huống kia, tâm trạng hắn trong nháy mắt liền trở nên nặng nề tựa như xuất hiện một tảng đá lớn đè ép lên trái tim hắn. Đế vương vô tình, hậu cung 3.000 thể thiếp mỹ lệ, Vô Ưu có thể chịu đựng những thứ như vậy sao? Nguyên Vô Ưu đang bận chìm sâu trong những suy nghĩ tự kiểm điểm bản thân, không để tâm đến Hoài Vương đã tự suy diễn đến chuyện hậu cung 3.000 mỹ nhân của Chu Thanh Sắc rồi. Đợi đến lúc nàng nghĩ xong, nhìn qua hắn là một bộ dạng lo lắng không thôi, lông mày hắn nhíu chặt, nàng tưởng hắn vẫn còn lo lắng dã tâm xưng bá của Chu Thanh Sắc. Đến lúc thời cục không ổn định, nước Đại Nguyên bên trong nội chiến vẫn chưa chấm dứt mà bên ngoài đã có kẻ mon men xâm lược. Hắn ta không thể xưng bá. Vì sao? Nguyên Vô Ưu nở nụ cười, dường như trong lòng đã sớm có tính toán từ trước. Nàng nói, nước Sở hoàn toàn không phải chỉ là hư danh, hào nhoáng bên ngoài đầu. Ba nước kìm hãm lẫn nhau cũng đã gần 200 năm này rồi. Tiếp tục làm thế 10 năm sau này nữa cũng không phải là vấn đề. Về sau có thể nào? Không liên quan gì đến nàng. Tâm trạng của Hoài Vương cũng đã thả lỏng đôi chút. Lời nhắc nhở của Vô Ưu khiến hắn nhớ ra vẫn còn nước Sở. Nước Sở dũng mãnh như vậy, lại với danh hiệu đệ nhất cường quốc, nước Chu muốn đồng thời muốn nuốt chừng cả nước Sở, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Nếu không phải vì Nguyên Vô Ưu đã dốc hết tâm trí, khói lửa chiến tranh giữa nước Đại Nguyên và nước Sở e rằng đã sớm thổi bùng. Thế nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, Nguyên Vô Ưu và Chu Thanh Sắc có muốn đến được với nhau, thì cũng có nghĩa là phải đối mặt với biến động mang khuynh hướng cả nhân loại, sợ rằng sẽ phải bước đi trên con đường thôn tính ba nước, rồi đến cuối cùng chẳng phải lại trở về điểm bắt đầu hay sao? Mi tâm Hoài Vương lại thêm nhíu chặt, hắn suy ngẫm, nếu Chu Thanh Sắc không phải là tam hoàng tử của nước Chu mà chỉ là tôn chủ Phiêu Miễu thôi thì thật tốt biết mấy. Chương 391, bản lĩnh không nhỏ, 1. Hai ngày nay, Vọng Giang Các đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ kinh thành. Ai nấy đều biết trong đêm nguyên tiêu, Vọng Giang Các không chỉ làm quý nhân cả thành khiếp sợ, mà còn khiến Vô Ưu công chúa bị thương, tin đồn liên quan đến thiếu chủ nhân của Vọng Giang Các cũng âm thầm truyền đi. Dù rằng tiêu điểm của cả kinh thành đều đổ dồn vào Vọng Giang Các, nhưng ở bên ngoài, tại các trà lâu, tử lâu lớn của kinh thành những nơi mà tin tức lưu thông nhất, mọi người đều giữ kín như bưng, không dám tùy tiện bàn về Vọng Giang Các. Vọng Giang Các là chốn các nhà quyền quý ra vào chứ không phải trà lâu tử lâu thông thường. Người bình thường hoàn toàn không có tư cách đặt chân đến nơi này, mà nay lại liên lụy đến hầu hết tất cả quý nhân của kinh thành. Vọng Giang Các đã bị cấm vệ quân bao vây phong tỏa ngay trong đêm nguyên tiêu. Tuy lúc đó là đêm khuya, nhưng bởi vì là Tết nguyên tiêu, nên đèn đuốc trên 10 dặm phố xá vẫn sáng trưng. Có không ít du khách, văn nhân ngắm đèn thâu đêm tới sáng đều tận mắt chứng kiến trên có trưởng quỹ, dưới có gã sai vặt phụ việc của Vọng Giang Các đều bị cấm vệ quân trang nghiêm lại đáng sợ áp giải đi, nghe nói còn nhốt vào thiên lao. Ngay khi mọi người vẫn còn đang khiếp sợ thì lại không ngờ rằng, trước khi trời tối, toàn bộ những người bị nhốt vào thiên lao đều được thả ra. Không chỉ như thế, Vọng Giang Các cũng đã khôi phục bình thường ngay ngày hôm sau. Trải qua chuyện thần kỳ như vậy, Vọng Giang Các vốn khiến dân chúng kinh thành phải chùn bước nay càng được phủ thêm một tầng huyền bí. Lúc này, Vọng Giang Các chuẩn bị nghênh đón vị khách đầu tiên sau khi gặp nạn, mà vị khách này lại khiến cho sự tò mò của dân chúng đối với Vọng Giang Các càng gia tăng. Người đến không phải ai khác, chính là Vô Ưu công chúa tôn quý nhất. Đường phố sầm uất bị cấm vệ quân dọn dẹp, toàn bộ dân chúng đều dồn vào hai bên, chỉ thấy đầu người chen chúc thành một mảnh đen kịt. Nhưng không có tí xíu ồn ào nào, tầm mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía chiếc xe liên lộng lẫy đang chậm rãi đi tới. Sự xa hoa không sao tả xiết, sự lộng lẫy nói không hết lời, tất cả đều tập trung vào chiếc xe liên hoa lệ đang đi đến từ xa. Màn che mỏng manh màu vàng, rèm châu sáng lạn, có thể thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp thoát ẩn thoát hiện đang ngồi bên trong. Trong đám người, hai mắt Vũ Văn Tranh nhìn chằm chằm vào chiếc xe liên từ xa đến gần, tuy cách hơi xa, nhưng không phải là vấn đề quá lớn đối với người tập võ. Chỉ là bị ngăn trở bởi tấm rèm che lộng lẫy kia, muốn nhìn rõ Vô Ưu công chúa xinh đẹp nghiêng thành trong truyền thuyết có bao nhiêu mỹ lệ vô song cũng rất khó khăn. Nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp thoát ẩn thoát hiện ấy, thật ra cũng đủ khiến người ta tuy chưa thấy được dung nhan tựa tiên nữ kia, thì cũng đã say trước ba phần rồi. Vũ Văn Thanh có ấn tượng rất sâu sắc với danh tiếng của Vô Ưu công chúa. Nhưng hắn cũng biết, hắn vẫn chưa đứng vững gót chân ở kinh thành, vẫn chưa có thể gặp nàng. Vũ Văn Tranh vốn nghĩ rằng sau đêm nguyên tiêu ở Vọng Giang Các, hắn sẽ được làm quen với quý tộc kinh thành như ý nguyện, lại không ngờ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tuy lúc đó hắn chưa mất đi thần trí, nhưng cũng không cách nào thăm dò được quá nhiều. Chỉ biết trong gian phòng ở lầu hai bỗng truyền đến một tiếng đàn như tiếng trời, phá giải linh lung bách tâm khúc làm người ta sợ hãi kia. Người phá giải linh lung bách tâm khúc hẳn là vị Vô Ưu công chúa này rồi. Nếu không thì tại sao rất nhiều người rơi vào ảo cảnh mà chỉ mình nàng bị thương? Nghĩ đến lát nữa mình sẽ gặp mặt tiểu công tử Trịnh Hỷ của Trịnh Quốc công phủ, Vũ Văn Tranh híp mắt lại. Hắn liếc nhìn bóng dáng mông lung trong xe liên thật sâu với ánh mắt mang ý nghĩa sâu xa, sau đó khóe môi cong lên, quay lưng chen người vào đám đông rồi rời đi. Không cần nóng vội, hắn sẽ lại được gặp vị Vô Ưu công chúa đã phá vỡ kế hoạch của hắn, khiến hắn cất bước gian nan tại kinh thành này thôi. Ở một hướng khác, trong một gian phòng nhất phẩm trên lầu đối diện với Vọng Giang Các. Nghe nói Vô Ưu công chúa có tư thái nghiêng nước nghiêng thành, không biết là thật hay là giả, tiếc là không được nhìn thấy gương mặt thật của nàng. Biểu tỷ à, tỷ nhất định đã từng gặp Vô Ưu công chúa rồi, có phải nàng thật sự tuyệt đẹp vô song không? Nguyên Linh Chi không trả lời câu hỏi của biểu muội Phương Trinh Ngọc, không phải nàng không muốn trả lời, mà là tiền thân Nguyên Linh Chi của cơ thể này quả thật chất phác đến mức quá nhu nhược. Tuy là quý nữ trong hoàng tộc, còn có phong hào quận chúa do hoàng đế phong thưởng, thế nhưng nàng cực kỳ chất phác. Đối với các buổi xã giao giữa các quý nữ và yến tiệc trong cung nếu có thể không đi thì sẽ không đi. Mà nếu thực sự phải đi, thì cũng sẽ cúi đầu cả buổi, lại thêm vị trí phía trên cách nàng rất xa, có thể nhìn rõ mới lạ đó. Chẳng qua, nàng sẽ không nói ra những điều này. Biểu muội à, dung nhan của công chúa há là điều chúng ta có thể tùy ý bàn luận sao? Cẩn thận tai vách mạch rừng đó. Vương Trinh Ngọc vỗ ngực rụt cổ, tỏ vẻ rất cảm kích khi nghe Nguyên Linh Chi nhắc nhở nàng, tạ ơn biểu tỷ đã nhắc nhở ta. Trong lòng lại cảm thán nói, vị biểu tỷ này quả thực đã thay đổi từ lúc tỉnh lại sau khi bị đụng vào đầu. Nếu là trước đây, nàng lôi kéo biểu tỷ ra ngoài, tỷ ấy đều sẽ không chịu ra. Càng đừng nhắc đến chuyện hôm nay tỷ ấy lại chủ động mời nàng, còn nghe nói tỷ ấy đã giành được sự nổi bật trong hôm tích nguyên tiêu. Nguyên Linh Chi chỉ cười trừ trước lời cảm ơn của Phương Trinh Ngọc. Mẹ ruột của Phương Trinh Ngọc là di biểu muội của cơ thể này, mẹ ruột nàng ta khó sinh mà chết, bởi vì nhận được lời phó thác khi lâm chung của di mẫu, nên mẹ ruột của cơ thể này cũng chính là di mẫu của Phương Trinh Ngọc, đã đón nàng về vương phủ nuôi nấng. Phương Trinh Ngọc có diện mạo ngọt ngào và xinh đẹp, người ngọt miệng lưỡi cũng ngọt, làm cho Tĩnh Vương Phi rất yêu thích nàng. Lúc nàng chưa xuyên không đến, Nguyên Linh Chi thương tiếc vị biểu muội này, thật lòng xem nàng như muội muội. Chỉ cần là thứ mà Phương Trinh Ngọc thích, nàng đều nhường nhịn vô điều kiện, mà Phương Trinh Ngọc ngoài mặt cũng rất thân thiết với Nguyên Linh Chi, còn về sau lưng. Khóe môi Nguyên Linh Chi thầm cong lên, trong ngoài không giống nhau thì lại thế nào? Bây giờ có nàng ở đây, Phương Trinh Ngọc đã không tạo nên sóng gió được nữa. Biểu tỷ, tỷ xem kìa, Vô Ưu công chúa xuống rồi, Phương Trinh Ngọc kích động nói. Nguyên Linh Chi bưng chén trà trong tay đến bên môi nhấm nháp, ánh mắt lại tập trung hướng về Nguyên Vô Ưu. Thế nhưng, Vô Ưu công chúa đội mũ che mặt rồi, Phương Trinh Ngọc tiếc hận thấp giọng nói thầm. Nguyên Linh Chi không để ý đến Phương Trinh Ngọc, chỉ nhìn chăm chú vào người đã bước vào vọng giang các phía dưới, rồi khẽ híp mắt tự hỏi. Sự khác biệt giữa đích và thứ trong thế giới này là khoảng cách không thể vượt qua được. Huống chi nàng đã từng thăm dò, nên cũng có hiểu biết một chút về bối cảnh của hoàng tộc. Theo nàng thấy, Vô Ưu công chúa này rất quan trọng đối với hoàng đế, để nàng ta làm con thừa tự cho Hoài Vương là mối ràng buộc quan trọng nhất gắn liền Cố gia và hoàng đế. Trong một thời gian ngắn, Nguyên Vô Ưu sẽ không thất sủng. Có lẽ, nàng nên suy xét về việc đến gần vị Vô Ưu công chúa này. Hôm nay ra ngoài là muốn làm rõ thiếu chủ nhân thần bí của vọng giang các có lại lịch gì. Dù đã dọa các quý tộc quyền quý cả thành đều hoảng hốt lo sợ, lại có thể khiến vọng giang các bị phong tỏa. Sau đó tháo gỡ niêm phong trong cùng một ngày, ngay cả những người bị bắt cũng đều được thả ra. Bây giờ nàng đã biết, vọng giang các này dựa vào Vô Ưu công chúa. Đi, chúng ta trở về thôi, nàng phải suy nghĩ kỹ lưỡng hơn nữa. Phương Trinh Ngọc kinh ngạc, nhưng chúng ta ra ngoài còn chưa đến nửa canh giờ mà. Nguyên Linh Chi nghe thấy thế, khóe môi nàng cong lên, xin biểu muội cứ tự nhiên. Nói xong cũng không đợi Phương Trinh Ngọc phản ứng, nàng đã xoay người bước ra ngoài. Phương Trinh Ngọc dõi theo bóng lưng của Nguyên Linh Chi, nụ cười trên mặt chậm chậm lạnh xuống. Bởi vì biến cố của hai ngày nay, hoặc có lẽ bởi vì chuyện xảy ra trong đêm nguyên tiêu ở vọng giang các đã dọa sợ con cháu quyền quý của kinh thành, nên từ hôm qua sau khi vọng giang các được tháo gỡ niêm phong khôi phục bình thường thì không hề có khách ghé thăm, khiến cho vọng giang các có chút vắng vẻ. Lúc này, trong căn phòng ở phía cuối cùng của lầu 2, Không Vô Hồn lười biếng nhấc lên đôi mắt đang khép hờ nhìn lướt qua Nguyên Vô Ưu, sau đó lập tức tiếp tục nhắm mắt lại.